tu sĩ này rất nguy hiểm. 328 chương 537 bảo tạc Trần Binh đang chờ nói tiếp, lại bị Hứa Dịch đánh gãy. Một giới. Năm thứ nhất cái này là thế nào, cái cách gọi Hứa Dịch phát hiện hắn còn không tính thật dung nhập Nghênh Hải Phong. Một mực vốn tại đan đường. Rất nhiều trưng cầu ý kiến không có tiến hành hữu hiệu thu thập. Đây là cái sai lầm. Nhất định phải tránh. Trần Binh giật mình. Cái gọi là một giới. Liền như ta cùng Trung Sư Huyên mấy người. Là năm ngoái lúc này. Tông môn khai thả lúc. Tuyển nhập. Chúng ta liền tính là một lần. Mà Nam Cực Tông có 20 năm ra tông quy củ. Nói cách khác mãn 20 năm. Còn không thể đột phá nhập mệnh luân cảnh. Liền muốn bị trục xuất tông môn. Hoặc là chuyển vì vĩnh cửu chấp sự. Sở dĩ từ trên căn nói Nam Cực Tông vĩnh viễn chỉ có hai giới ngoại môn để tử tại. Chúng ta là khóa mới, còn có lần trước sư huyên cũng tại. Tỉ như Tôn Giá Vọng Tôn sư huyên. Ngươi đừng nhìn hai vị nội môn sư huyên để hắn phụ trách tinh không thuyền. Không phải bởi vì hắn tư chất tối cao. Mà là bởi vì hắn là lần trước trong ngoại môn đệ tử nhất có uy vọng. Sở dĩ tuyển hắn. Trên thực tế luận tư chất. Cùng lần này săn bắn thành tích. Tả Hướng mới cùng An Luân mới là hàng đầu. Bất quá hy vọng cũng không lớn. Theo ta được biết. Lần trước năm thứ nhất. Cũng bất quá tuyển 8 tên đệ tử. Lần này cường thủ như mây. Có lẽ sẽ thêm. Nhưng chỉ sợ cũng sẽ không vượt qua 10 tên. Tả Hướng mới cùng An Luân rất khó chen vào trước 10. Không thể chen vào trước 10. Cho dù bọn họ tại Nghênh Hải Phong là đầu 2 tên. Cũng không có ý nghĩa. Hứa Dịch nhíu mày. Hắn nguyên cho rằng vọt tới Nghênh Hải Phong hai vị trí đầu. Liền coi như ổn. Không nghĩ tới còn có tầng này yêu thiêu thân. Trần Sư Huyên. Theo ý ngươi. Lấy Tạ Sư Huyên cùng An Sư Huyên thực lực. Cho dù không thể xâm nhập trước 10. Chỉ sợ cũng không khác nhau lắm. Bọn hắn vì sao không trong âm thầm tìm các vị Sư Huyên để dựa vào một chút. Hoặc là mua lấy một chút. Chờ bọn hắn vào nội môn. Lại gấp bội trả lại. Há không vẹn toàn đôi bên. Trần Binh cười cười. Trung Sư Huyên ngược lại là sẽ biến báo. Bất quá. Chỗ sơ hở này. Sớm bị tông môn chắn chết rồi. Tông môn muốn là ưu tú đệ tử. Tự nhiên sẽ không lưu lại đầu cơ trục lợi lỗ thủng. Tông môn có nghiêm lệnh. Một khi phát hiện mua bán hoang hạch. Lập tức trục xuất tông môn. Mà nâng cáo người. Có thể tự động thu hoạch được hóa anh đan. Có như này phép nghiêm hình nặng, tự không người dám vượt lôi trì một bước. Không có thể nói, lôi trưởng lão tới. Hắn ý niệm không có truyền xong, liền bị cắt đứt, lại là đại điện che đậy trận pháp bị khởi động. Đã thấy một vị lão giả râu bạc trắng lập tại cao 3 thước trên bậc thang. Cất cao giọng nói. Lần này trúc tuyển người tổng cộng 7 người. Mão Nhật Phong Đào Tấn. Đồng Lâm. Lãnh Tinh Phong Trương An Bắc. U Nguyệt Phong Bồ Lãnh Thần. Thiên Chủ Phong Tạ Ngọc. Phó Sinh. Dược Long Phong Hướng Nam. Lão giả râu bạc trắng tiếng nói vừa dứt. Hứa Dịch giật mình một cái. Đứng dậy. Bật thốt lên. Không đúng, hắn bộ não rất phấn khởi. Lý trí lại rất rõ ràng. Lúc này tuyệt không thể co lại. Như rụt. Liền phải lại chờ một năm. Hắn có thể đợi không được. To như vậy cách tinh anh điện bên trong. Chỉ nghe thanh âm của hắn đang vang vọng. Chỉ một thoáng. Vạn chúng chú mục. Bởi vì dùng tâm niệm truyền lại bị cấm pháp chặt đứt. Giữa sân nhất thời kịch liệt ồn ào. Lại là tại thám thính lấy Hứa Dịch thân phận. Đợi nghe được chung như ý ba chữ về sau. Ồn ào liền càng phát ra nghiêm trọng. Người nào ồn ào cho ta đánh đi ra râu bạc trắng trưởng lão sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Mạnh đại uy thế phát ra. Toàn trường câm như hến. Này quân chính là truyền công đường ba vị trưởng lão một trong. Gọi là lôi nhóm. Phụ trách chính là cái này tinh anh điện. Làm người đoan chính. Tính tình nóng này. Môn trung đệ tử không có không kính sợ hắn. Lập tức. Hai gã chấp sự tiến lên. Muốn tới bắt lấy Hứa Dịch. Cái này lúc. Hứa Dịch thì sợ gì Lôi trưởng lão. Nghiêm mặt nói. Trưởng lão bất công. Đệ tử Trung Như Ý bất bình vang lên. Lời này vừa nói ra. Cả điện đều là hít khí lạnh thanh âm. Hai gã chấp sự giận dữ. Liền muốn xuất thủ. Lôi trưởng lão nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Xong hai gã chấp sự vung tay lên. Hai gã chấp sự lập tức lui tán. Trong mắt đều là mờ mịt vẻ không hiểu. Lúc nào Lôi trưởng lão dễ nói chuyện như vậy. Bất bình vang lên, tốt a, ta cho ngươi cái này cơ hội. Nếu là nói không rõ ràng, chư tội cũng phạt. Lôi trưởng lão lạnh giọng nói. Hứa Dịch cược được chính là Lôi trưởng lão sẽ không nói cho hắn cơ hội. Cao giọng nói. Đa tạ Lôi trưởng lão. Đệ tử không hiểu là. Hoang Hạch còn chưa từng kiểm nghiệm. Làm sao lại quyết ra trúc tuyển người danh sách. Còn xin trưởng lão vì đệ tử giải hoạt. Lời này vừa nói ra. Lôi trưởng lão mặt hiện mờ mịt. Giữa sân bầu không khí đầu tiên là ngưng lại. Tiếp theo lòng xuống. Tiếng nghị luận lại lần nữa nổi dậy như ong. Cái này sợ không phải cái kẻ ngu si a, không phải kẻ ngu si liền tốt. Đại danh đỉnh đỉnh Thạch Anh người bệnh. Nghĩ không ra cái này đều ngốc được nổi lên. Lạc Phù, nghe nói người này là ngươi đã từng vị hôn phu. Lưu Diễm Ninh còn dám hồ củi, bản tiên tử đem đầu lưới ngươi kéo ra tới. Hứa Dịch phát hiện tình huống không đúng. Mọi người chú ý trọng điểm không đúng. Hắn đột nhiên lên không tốt ý niệm. Hẳn là liền tự mình không có giao nộp Hoang Hạch. Cái này không có đạo lý a. Đều cho ta đóng. Lôi trưởng lão khua tay nói. Ngươi có biết hay không ngươi đến cùng đang nói cái gì là bộ não không rõ ràng a. Ngay vào lúc này, Trần Vinh đứng dậy, ôm quyền nói, khởi bẩm Lôi trưởng lão, lần này là Trung Như Ý lần thứ nhất tham gia săn bắn, một chút quan khiếu, hắn khả năng không rõ ràng. Nói, hắn trùng Hứa Dịch nói, Trung sư huynh, giao phó Hoang Hạch cơ quan, ngay tại mỗi người trên chỗ ngồi. Lặng yên đem chứa đựng Hoang Hạch tu di giới đầu nhập liền trở thành. Ta cho rằng ngươi biết, liền không có cáo chi trách ta trách ta. Trần Vinh lần này đứng ra. Tuyệt đối là nổi lên phía trước nửa cuộc đời dũng khí. Một là cảm niệm Hứa Dịch an tình. Hai là tin chắc Hứa Dịch sẽ không vì vậy mà lấy được trọng trừng phạt. Dù sao người không biết không tội. Huống chi. Nghênh Hải Phong săn bắn cuộc chiến. Hứa Dịch là có đại công. Bằng vào độc tử sau điện cách này một điểm. Tông môn liền không có khả năng oan giết công thần. Thì ra là thế. Lôi trưởng lão nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói. Được rồi. Một hồi ngươi đem Hoang Hạch giao lên liền được. Không cần lại nhiễu loạn hội trường. Ngồi xuống đi. Lôi trưởng lão khoan dung độ lượng. Khiến cho mọi người đều kinh hãi. Hứa Dịch nói. Đa tạ trưởng lão thông cảm. Chỉ là trưởng lão chưa kiểm nghiệm ta nộp lên trên Hoang Hạch số lượng. Làm sao lại kết luận ta không thể vào tuyển bảy người kia liệt kê. Xin hỏi một tên sau cùng sư huyên nộp lên trên Hoang Hạch là nhiều ít viên. Lời này vừa nói ra toàn trường lập tức nổ tung. Chính là Lôi trưởng lão tích uy cũng mặc kệ dùng. Đây chính là cách đầu ngốc, trưởng lão đại nhân sao không đem kẻ này trục xuất. Cùng người này liệt vì đồng loại, quả thật chúng ta vô cùng nhục nhã. Một cái Thạch Anh cũng dám vọng tưởng hóa anh đan, thật sự là thật là lớn lòng can đảm. Hắn cho rằng hắn là ai, thiên thần hạ phàm a, lần thứ nhất tham gia săn bắn hành động, liền muốn chiếm đoạt thứ tự. Ta nhìn kẻ này là căn bản chưa tỉnh ngủ tại nói mê sảng. Tiếng nghị luận không còn lúc trước ồn ào. Biến đến vô cùng ồn ào sôi sục. Trừ Nghênh Hải Phong đám người thủ Hứa Dịch ăn hội. Không có phát biểu. Những cái còn lại đều kịch liệt thảo luận. Rất có không đem Hứa Dịch phun chết. Thề không bỏ qua tư thế. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 328 chương 538 cùng một chỗ đều tìm đường chết. A Lôi trưởng lão giận quát một tiếng. Toàn trường tựa như lên phích lịch. Trung Như Ý. Còn dám ăn nói lung tung. Nhất định trừng phạt không buông tha. Hứa Dịch nghiêm mặt nói. Chẳng biết 76 viên thanh hạch. 123 viên nguyên hạch. có thể đi vào 7 người danh sách. Nói. Hứa Dịch vung tay lên. Gần 200 hoang hạch đều lơ lửng tại trước người hắn. Trông được cùng núi nhỏ cũng giống như. Cả điện hoàn toàn tĩnh mịch. Liền hô hấp âm thanh đều ngừng. Lôi trưởng lão kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn hồi lâu. Chuyển xem sau lưng đứng hầu trung niên tu sĩ. Mai trắng. Ta nhớ được hướng nam tối cao đi. Hắn được nhiều ít cái kia trung niên tu sĩ nghiêm mặt nói. 13 viên thanh hạch. 30 viên nguyên hạch. 6 người tổng số hợp lại thanh hạch 73 viên, nguyên hạch 151 viên. Nói chuyện thời khắc, nhìn không được hướng Hứa Dịch nghiêng mắt nhìn đi. Giữa sân tất cả mọi người cả kinh không có lời nói. Bọn hắn đi săn. Căn bản là tổ đội. Bởi vì khuyết thiếu một mình đối chiến thanh hoang năng lực. Cũng chỉ có thể như thế. Thường thường săn bắn thành công. Còn có thể đám người phân phối. Tại ngắn ngủi trong thời gian 3 ngày. Đoàn đội hành động hiệu suất làm sao cũng không sánh bằng người. Trái lại Hứa Dịch. Nắm giữ cường đại đơn binh năng lực tác chiến. Cơ hồ quét ngang thanh hoang. Lại có năng lực nhận biết làm đánh chết. Còn có Hương Linh Châu làm mồi. Chuyến này xáo lộ xuống tới. Ai có thể chịu nổi. Huống chi. Hắn còn thu được chiến lợi phẩm. Không phải 7 người A Lôi trưởng lão lời nói mới hỏi ra. Đột nhiên. Vỗ trán một cái. Nhớ lại. Cái kia Đào Tấn không có đi săn bắn qua. Tốt. Dù sao chỉ có 7 cái danh ngạch. Trung Như Ý lần lượt bổ sung tiến đến. Một tên sau cùng quét xuống. Không đợi Mai Trắng tiếp gốc giả. Liên tiếp Đào Tấn tên thanh niên kia động trước. Liền gặp hắn sải bước đi ra. Ôm quyền nói. Khởi bẩm Lôi trưởng lão. Đệ tử cho rằng bất công. Đã Trung Như Ý không có lăng giao hoang hạch. Liền coi như chính hắn sai lầm. Danh sách đã liệt ra. Há có sửa đổi đạo lý. Huống chi. Hắn những này hoang hạch đến cùng từ đâu tới. Còn không biết đâu. Ta chỉ biết. Trừ phi Đào Tấn sư huyên hạ tràng. Ai cũng không có khả năng trong vòng 3 ngày. Săn đuổi nhiều như vậy hoang thú. Người nói chuyện gọi là Đồng Lâm chính là Mão Nhật Phong cùng Đào Tấn cùng nhau đứng hàng trên danh sách mà hắn đang cuối cùng. Nếu theo Lôi trưởng lão phân phó bị Hứa Dịch thay thế chính là hắn, sự tình quan chính mình hạch tâm lợi ích cái này lúc hắn như thế nào còn kiềm chế được. Hắn lần này nói ra, dẫn tới giữa sân lên một mảnh ứng hóa thanh âm. Thực sự là Hứa Dịch làm ra hoang hạch quá dọa người. Trái với lẽ thường. Khiêu chiến nhận biết. Hứa Dịch cất cao giọng nói. Tông môn lấy hoang hạch nhiều ít. Xác định công lao nhiều ít. Mục đích là tuyển ra ưu tú đệ tử. Không phải thề bình phán quan. Nhất định phải đi móc văn tự. Khi nào hết hạn. Ta đã giao ra hơn xa tại chư vị hoang hạch. Tự nhiên chính là ưu tú nhất đệ tử. Ta không vào tuyển. Ai khi chúng tuyển Hứa Dịch bá khí ầm ầm. Chọc giận vô số người. Nếu như là Đào Tấn nói lời nói này, không có người sẽ không phục. Có thể Hứa Dịch nói ra, tất cả mọi người đều cảm giác vô cùng đâm tai. Cuối cùng, không có người cho rằng Hứa Dịch là bằng sức một mình lấy được những cái kia hoang hạch. Mấy bàn đồ ăn đem ngươi say thành dạng này, Phó Sinh cũng rộng bước đi ra ngoài. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Lôi trưởng lão, ta tán thành Đồng Lâm ý kiến. Trung Như Ý không khi trúng tuyển. Bởi vì lấy Hứa Dịch, hắn cùng Lạc Phù tại đại tuyển cái kia ngày làm mất mặt lão đại, thù này hắn có thể chưa quên. Hứa Dịch cười nói. Lúc nào? Vị nào đệ tử được tuyển? Cần phía dưới đệ tử tiến cử. Biểu quyết Phó Sinh. Ngươi coi chính ngươi là ai? Ngươi có biểu quyết quyền lực A? Hoặc là nói ngươi căn bản không có đem Lôi trưởng lão để vào mắt. Không có đem tông môn tuyển chọn đệ tử điều lệ để ở trong lòng. Ngươi. Phó Sinh chỉ vào Hứa Dịch. Mấy muốn nổi điên. Cái này Trung Như Ý chỗ nào cùng Lạc Phù ở trách như thế. Là cái ấm nuốt tính nết. Hẳn là người này trải qua trọng đại đả kích. Từ một cái cực đoan đi hướng một cái khác cực đoan. Thật là đáng chết a. Lôi trưởng lão nói quy củ tông môn tự không thể phá. Các ngươi lui ra đi. Đồng Lâm đứng ở tại chỗ, không chút nào chịu nhượng bộ. Hắn chẳng biết bỏ ra nhiều ít cố gắng mới có cái này một lần. Hắn như thế nào chịu cứ thế từ bỏ? Lôi trưởng lão, nếu nói quy củ tông môn, Trung Như Ý đem Hoang Hạc cầm tới nơi đây đến kiểm nghiệm. Thế nhưng là hợp quy củ tông môn, Lôi trưởng lão đột nhiên biến sắc. Đang chờ nói chuyện, lại nghe Phó Sinh nói. Huống chi, người này là Thạc Anh. Mọi người đều biết, chính là cái phế vật. Coi như đem danh ngạch cho hắn, hắn lại há có thể hóa anh thành tông. Tông môn tài nguyên, dung không được lãng phí. Câm miệng, Lôi trưởng lão bảo tẩu. Ngươi thế hệ sao mà phách lối. Đất này là lão phu định đoạt, vẫn là các ngươi định đoạt. Công đạo vẫn là bất công, nói cũng vòng không được các ngươi đến cùng ta giảng. Hắn tích uy một phát, mọi người không có cái nào không câm như hến. Hứa Dịch ôm quyền nói, trưởng lão xử sự công đạo, hiền danh uy danh, ai chẳng biết. Nhưng Trung Mỗ không muốn để người nói trưởng lão làm việc thiên tư, cũng không muốn để người hiểu lầm Trung Mỗ là hãnh tiến hạng người. Các ngươi không phải đều nói Mỗ không xứng a? Đường đường một trận chiến chính là bên thắng tiến, kẻ yếu lui, lời đồn tự tán. Lôi trưởng lão khẽ vuốt cằm. Thôi được, ngươi Trung Như Ý có này đảm lược, lão phu giúp cho người khác thành công chính là. Đồng Lâm, Phó Sinh, hai người các ngươi ai muốn xuất chiến? Đồng Lâm, Phó Sinh đồng thời sải bước hướng về phía trước. Cái này lúc, bọn hắn sao lại lùi bước? Còn biết xấu hổ hay không rồi, huống chi bọn hắn cũng không có coi Hứa Dịch là chuyện. Bọn hắn tuyệt sẽ không tin tưởng Hứa Dịch là dựa vào chân thực chiến lực săn đuổi những cái kia hoang hạch. Một cách điều chỉ dược tệ, có cái gì chiến lực có thể nói? Hứa Dịch cười lạnh nói, hai người các ngươi cũng không cần tranh chấp. Chỉ bằng hai người các ngươi, không xứng cùng ta giao chiến. Bảy người đứng đầu có thể cùng tiến lên, Trung Mỗ người sẵn sàng nghênh tiếp lấy là được. Nháo đến mức độ này, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục sóng cuồng. Lời này vừa nói ra, toàn trường vốn là như nấu nước sôi nồi, cái này hạ lại bị xối vào dầu nóng. Tiếng hò hét sóng sau cao hơn sóng trước, tiếng nghị luận nổi dậy như ong. Điên rồi, điên rồi. Hắn cho rằng hắn là ai? Cái thế thiên tài a, liền một cách điều phối tá tề tiểu nhân vật. Bất quá là dựa vào chút thủ đoạn, bò đến mức độ này. Đây là muốn thượng thiên a. Tiểu nhân, tuyệt đối tiểu nhân. Ta thế nhưng là nghe nói Trung Như Ý tại Nghênh Hải Phong đan đường múa may chút phong sát bài, chuyên môn hố những cái kia tạp dịch. Loại tiểu nhân này một khi đắc thế, đúng là như thế tùy tiện. Lạc phủ, cái này Trung Như Ý làm sao dạng này a? Ngươi nói ngươi không cùng hắn đặt trước qua thân, Thanh Mai Trúc Mã luôn luôn có sao? Người này khi còn bé, trừ đàn ngậm miệng, Trung Như Ý là Trung Như Ý, ta là ta, ngươi lại xấu thanh danh của ta, ta định không cùng ngươi bỏ qua. Theo ta thấy, cái này căn bản là Trung Như Ý sách lược. Hắn biết rõ chiến không được trong bảy người bất kỳ người nào, cố ý nói muốn tất cả mọi người cùng tiến lên. Mọi người không chịu cùng tiến lên, hắn vừa vặn liền mượn sườn núi xuống lừa. Tốt âm dụng tâm tư, tốt nham hiểm tiểu nhân. Lôi trưởng lão vung tay lên, giữa sân lập tức yên tĩnh. Hắn nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói, Trung Như Ý, lão phu trong mắt dung không được hạt cát, đừng nên trêu đùa tiểu nhi trò xiếc. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 328 chương 539 phá vỡ. Hứa Dịch ôm quyền nói, Trung Như Ý sao dám tại trước mặt trưởng lão loay hoay thủ đoạn, thực sự là thế nhân nghi ta. Chiến thắng chỉ là một cách Đồng Lâm, Phó Sinh, lại há có thể thích thiên hạ nghi. Huống chi Trung Như Ý là Thạch Anh, hóa anh thời khắc, một viên hóa anh đan là kiên quyết không đủ. Ta muốn hướng trưởng lão thỉnh cầu, nếu như những này người thắng không nổi Trung Như Ý, liền đem bọn hắn hóa anh đan chuyển ban thưởng ta. Nếu là Trung Mỗ bại, cái kia hơn 70 thanh hạch, hơn 100 nguyên hạch, liền coi như bồi cho bọn họ. Còn nhìn trưởng lão ăn chuẩn, ngoại môn đệ tử săn bắn đoạt được hoang hạch, cố nhiên sẽ lên giao nộp tông môn, nhưng đều sẽ quy ra thành huyền hoàng đan phát xuống. Đây cũng là ngoại môn đệ tử tài nguyên lấy được trọng yếu con đường. Một viên thanh hạch đổi 10 cái huyền hoàng đan, một viên nguyên hạch đổi 2 viên huyền hoàng đan. Hứa Dịch những này hoang hạch cộng lại có thể đổi gần ngàn viên huyền hoàng đan. Theo giá trị đến nói, đã là cực cao. Dù chưa tất bì kịp được 7 viên hóa anh đan, nhưng 7 người hợp kích hắn một người, cái này bồi suất đã rất công bằng. Mặc kệ như thế nào, nếu như đánh bạc một khi thành hàng, không thể nghi ngờ, chính là tinh anh điện bên trên đủ để ghi vào sử sách một trận đánh cược. Lôi trưởng lão nhìn chằm chằm Hứa Dịch liếc mắt. Việc này dù không có tiền lệ, nhưng đã có tranh luận. Một trận chiến bình, cũng là tu sĩ chúng ta giải quyết mâu thuẫn vốn có thủ đoạn. Có nguyện ý hay không tiếp chiến, các ngươi tự quyết. Nhưng nếu không dám nhận chiến, ta không hy vọng được nghe lại có liên quan chung như ý bất luận cái gì chỉ trích. Đồng Lâm nói, liệt vị sư huyên, chung như ý có gì bản lĩnh, dám ra này đại ngôn. Hắn đã muốn đuổi tới cho chư vị sư huyên đưa tài nguyên, hẳn là chư vị sư huyên còn muốn từ chối nhã nhặn a. Hôm nay chúng ta nếu là lùi bước, Nam Cực Tông bên trên hạ như thế nào nhìn chúng ta? Không phải là chúng ta muốn lấy nhiều bắt nạt ít. Quả thật chung như ý khinh người quá đáng. Phó Sinh dâng chào nói, phó mỗ nguyện ý một trận chiến. Hôm nay sự tình, nếu là lùi bước, tất vì thiên hạ trò cười. Hắn vui lòng phối hợp Đồng Lâm, chính là bởi vì hắn rất thù hận chung như ý. Lần này nếu không thể đem chung như ý sấm chết, chung như ý thở nổi, há có thể cùng chính mình bỏ qua. Đồng Lâm ở phía trước sắt, Phó Sinh ở phía sau đẩy. Bộ Lãnh Thần, Trương An Bắc, Tạ Ngọc, Hướng Nam bốn người phiền muộn đến cực điểm. Vốn là bọn hắn chính là xem kịch, ngươi chung như ý tùy tiện cũng tốt, ương ngạnh cũng được. Bọn hắn lo xa nhất bên trong không thoải mái, có thể lại không tổn hại ít lời của bọn hắn. Bọn hắn xem kịch chính là hiện tại tốt. Đồng Lâm chết sống không cam tâm, kéo lấy mọi người xuống nước. Phó Sinh muốn báo thù riêng, lôi kéo mọi người hướng trong nước nhảy. Vây xem hơn ngàn đệ tử, cái kia không phải xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tràng diện phiến hô được như thế nhiệt liệt, dường như không chiến không được, chân chính là tai bay vạ gió. Bốn người bọn họ một phen vất vả, thu hoạch được hóa anh đan, thật không nghĩ giày vò yêu thiêu thân, càng không muốn cùng ai giao đấu. Cầm hóa anh đan đi đánh cược gì tài nguyên, có thể việc đã đến nước này, ai có thể nói không chiến còn biết xấu hổ hay không, sau này còn ở đó hay không. Nam Cực Tông hỗn bốn người cưỡng chế lấy trong lòng bị đè nén, riêng phần mình căm tức nhìn chung như ý, biểu lộ thái độ nguyện ý xuất chiến. Đồng Lâm nhìn chằm chằm Đào Tấn, ôm quyền thi lễ nói, Đào sư huynh. Hắn mới lên cách đầu, liền bị Đào Tấn lặng lẽ quét qua, không dám nói tiếp. Giữa sân mắng chửi âm thanh lộn xộn lên, đều mắng hắn Đồng Lâm thật không biết xấu hổ, lại dám dính líu Đào sư huyên. Đào sư huyên nếu như hạ tràng, mười cách chung như ý cũng hết nợ vân vân. Đồng Lâm không dám phạm nhiều người tức giận, đành phải đem đầu mâu lại lần nữa nhắm ngay Hứa Dịch. Hứa Dịch khoát tay nói, không có như vậy nhiều nói. Vạn chúng nhìn chừng chừng, hơn ngàn sư huyên để đang ngồi, còn có trưởng lão chứng kiến, lập văn tự gì, không phải chậm trễ công phu a. Dù sao trung mố là muốn mặt, tuyệt đối không dám đổi ý. Trong lòng của hắn trộm vui, phí đi nửa ngày công phu cuối cùng đem con cá đều kéo xuống nước. Hảo tiểu tử, đừng có ngầm miệng tổn hại người, muốn chiến liền chiến. Đồng Lâm tức giận quát, lại dùng mắt xem đám người ám chỉ trước kết trận, nhìn xem chung như ý chất lượng. Thực sự là Hứa Dịch từ đầu đến cuối bình tĩnh, cho bọn hắn cũng tạo thành to lớn áp lực. Lôi trưởng lão vung tay lên, chúng đệ tử cùng nhau đứng dậy, tránh ra một cái to lớn không gian đến. Đồng Lâm, Phó Sinh, Bộ Lãnh Thần, Tạ Ngọc, An Nam, Trương An Bắc, Hứa Dịch dồn dập nhập trận. Đồng Lâm cố ý trước tiến vào, xông Hứa Dịch làm cái dấu tay xin mời. Hứa Dịch sau đó tiến vào. Đợi hắn ở trong sân đứng nghiêm về sau, Phó Sinh mấy người sau đó tiến vào, bọn hắn cũng không cùng Đồng Lâm lập tại cùng một trận tuyến, riêng phần mình đứng nghiêm về sau càng đem Hứa Dịch bao quanh vây ở trung ương. Phàm Chiến dùng bất cứ thủ đoạn nào, ngược lại không người chỉ trích bọn hắn. Bắt đầu đi. Lôi trưởng lão lạnh giọng dứt lời, đại chiến cuối cùng phát động. Khuyết Nguyệt thần quyền Đồng Lâm cao hô. Một đạo lam nhạt năng lượng sóng ánh sáng phảng phất từ hắn chỗ ngực nổ tung, cuồng bạo sóng xung kích sôi trào mãnh liệt. Đại Nhật kiếm Huyết Bộ Lãnh Thần trong lòng bàn tay một đem trong suốt tiểu kiếm, kiếm quang hóa ngàn trọng, lại ở trước người hắn tạo thành một cây rực rỡ mặt trời, ầm vang bắn về phía Hứa Dịch. Chiến đấu bên trong thích hô lên chính mình công pháp tên, hành vi đến cùng lộ ra quá quái dị. Có cái này ham mê chỉ là số ít. Trương An Bắc, Phó Sinh, Tạ Ngọc, Hướng Nam bốn người yên lặng thúc giục công kích. Luận chiêu thức uy lực to lớn, chút nào không kém hai người. Nhất là cái kia Hướng Nam, hai tay hợp lại, liền sinh ra một đạo cơ hồ ngưng thực kim ấm. Kim ấm mới hiện, liền Lôi trưởng lão đều động dung. Nói một câu, hôm nay lại gặp Hướng nhà ma há ấm vây xem đám người từ giao chiến ngay từ đầu. Liền tập thể cao trào. Tham chiến đám người, trừ Hứa Dịch, đều là trong ngoại môn đệ tử tiếng tăm lừng lấy thiên tài nhân vật. Uy danh của bọn hắn lưu truyền rộng rãi. Chiến tích của bọn họ mọi người đều biết. Nhưng tận mắt nhìn đến bọn hắn thi triển thủ đoạn công kích, lại là phượng mao lân giác. Giờ phút này, đại chiến cùng một chỗ, đám người thủ đoạn mới vừa thi triển, tiếng kinh hô không dứt bên tai. Tiếng hô nhiều nhất lại là Mỗ Mỗ quả nhiên danh bất hư truyền. Cuồng bạo công kích từ bốn phương tám hướng oanh đến, dễ như trở bàn tay phát động giữa sân hộ trận. Từng cái vầng sáng từ tứ phía vách tường phát ra, tạo thành trường vực, bảo vệ toàn bộ đại điện. Hứa Dịch đứng ở tại chỗ, hắn xuất thủ rõ ràng so đám người chậm một hào. Theo đám người, hắn nhất định là bị sáu đại thiên tài cường giả tuyệt thế chiến lực áp bách được quá khẩn trương, lấy cho tới có chút hoảng hốt. Trên thực tế, lại là Hứa Dịch tại chờ đám người này đem công pháp uy lực phát huy đến cực hạn, ngăn trở mạnh phong, mới có thể lộ ra hắn thủ đoạn. Bóp quả hồng mềm có ý gì? Mắt thấy sáu người công kích cuối cùng bộc phát đến cực hạn, Hứa Dịch vô thức kiếm thúc mở. Sau phát trước đến, ngàn vạn kiếm khí nháy mắt đem sáu người hợp công hình thành áp xúc đến cực hạn vòng vây, cho chống đỡ ra. Kiếm khí bắn ra, toàn trường chỉ nghe được mật như mưa to tiếng rít. Cái gì Khuyết Nguyệt thần quyền, cái gì Đại Nhật kiếm quyết, Sơn Môn ma há ấm, tại thời khắc này đều bị đánh trúng quân lính tan rã, đánh mất hình thái, hóa thành một đoàn sóng năng lượng, miễn cưỡng phòng ngự. Cái này, đây không có khả năng. Hắn làm sao mạnh như vậy? Đây rốt cuộc là cái gì tà công? Pháp lực thuần hậu, kiếm khí chi cao diệu, căn bản trước đây chưa từng gặp. Đồng dạng là huyền anh ba cảnh, hắn dựa vào cái gì ưu tú như vậy? Lạc Phù, lúc này ngươi là thật nhìn nhầm, hắn so ngươi cái kia Phó Sư Huyên mạnh hơn nhiều. Cái gì Phó Sư Huyên? Ta cùng hắn thanh thanh bạch bạch. Lại nói, Như Ý ca ca nhà cùng nhà ta là thế sao? Trung bá bá trung bá mẫu xưa nay yêu ta. Các ngươi không cần mù truyền. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 328 chương 540 nguyện chiến loạn âm thanh lọt vào tai. Hứa Dịch mắt điếc tai ngơ. Đồng Lâm, Phó Sinh mấy người căn bản cũng không tâm tư nghe. Bọn hắn cho tới bây giờ liền không nghĩ tới có người có thể đem pháp lực hóa ra như thế chu đáo du dáng dấp kiếm khí. Đây không phải là mưa to, quả thực chính là dòng lũ. Bọn hắn lập tại dòng lũ bên trong, chỉ có thể ngạnh kháng. Mặc kệ cái gì công kích, cuối cùng đều bị dòng lũ cuốn đi. Mặc kệ như thế nào chống cự, đều là phí công. Hết lần này tới lần khác cái kia dòng lũ đang không ngừng điều chỉnh, cũng không nhất cử đem bọn hắn phá vỡ, mà là tinh chuẩn khống chế sức lực. Sáu người thân hình càng ngày càng cong, to lớn linh lực ép tới bọn hắn gặp cả người tới. Dần dần đại điện bên trong hộ trận đều lên phong minh thanh, hiển nhiên nhanh đến phòng ngự mức cực hạn. Tốt, Chung Như Ý, ngươi thắng, dừng tay đi. Lôi trưởng lão cao giọng quát, nhìn về phía Hứa Dịch ánh mắt kinh ngạc không giảm. Hứa Dịch đồng ý. Thu công kích. Đang chờ hướng lôi trưởng lão hành lễ. Một đạo sóng xung kích đã bắn tới hắn mặt chỗ. Vô thức kiếm tái phát. Vẫn như cũ sau phát trước đến. Ầm vang một tiếng, kiếm khí bắn phá người kia sóng xung kích trực tiếp đem người kia đánh bay ra ngoài. Xuất thủ đánh lén không là người khác, chính là Phó Sinh. Hắn vô luận như thế nào không thể tiếp nhận kết quả này. Mất hóa anh đan, còn luôn vì Chung Như Ý ngang dương bối cảnh tấm. Phù muội như thế nào nhìn hắn, người trong thiên hạ như thế nào nhìn hắn, bộ não nóng lên. Hắn lại làm ra tiếp tục công kích cử động. Dù sao hắn lại không có chịu thua, Hứa Dịch cũng không có đem hắn đánh bại. Dứt lời tay chính là hắn lôi trưởng lão. Chỉ cần hắn đem Hứa Dịch đánh bại, tử cuộc này liền có thể bàn sống. Bắt lại, bắt lại. Lôi trưởng lão điên cuồng gào thét. Hắn uy nghiêm liên tiếp nhận khiêu khích. Phía trước còn có thể thông cảm được. Phó Sinh cử động lần này đâu chỉ hướng trên mặt hắn dán phân. Đánh vào ngầm ngục. Câu 3 năm. Trục xuất Nam Cực Tông. Hai gã chấp sự ầm vang đồng ý, bắt tuyệt vọng kêu khóc Phó Sinh, lúc này rời đi đại điện. Chỉ có thể nói Phó Sinh là đâm vào lôi trưởng lão trên lưới thương. Đánh lôi trưởng lão thực sự tức giận. Phó Sinh căn bản không có ý thức được. Chính hắn vẫn như cũ chỉ là ngoại môn đệ tử thân phận. Cho dù một chân đã bước vào nội môn, chưa từng nghĩ đến. Đối với trưởng lão cấp bậc tồn tại mà nói, không đi vào môn, hắn chính là có thể bị phất tay đánh rơi sâu kiến mà thôi. Lôi trưởng lão phát lạc Phó Sinh, toàn trường một mảnh nghiêm nghị. Đồng Lâm, Hướng Nam mấy người ngây ra như phỗng. Lập ở trong sân, Đồng Lâm ôm hận nhìn về phía Hứa Dịch, chợt cảm giác được sát cơ. Ré mắt nhìn lại, Hướng Nam mấy người đều đôi mắt phun lửa giống như gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Tại Hướng Nam mấy người xem ra, hôm nay ác không phải là bắt đầu tại Chung Như Ý, căn bản chính là tại Đồng Lâm, Phó Sinh. Nếu không phải hai bọn họ một cái sắt một cái đuổi, làm cho bọn hắn không có tiến thối chỗ trống, bản có thể an tâm xem kịch, thong dong được đan. Hiện tại gà bay trứng vỡ, còn luôn làm trò hề. Đồng Lâm lại sợ vừa giận, đột nhiên xông lôi trưởng lão quỳ gối nói: lúc trước Chung Như Ý nói là khiêu chiến bảy người đứng đầu, Đào Tấn sư huyên cũng không có hạ tràng, thắng thua trận này chưa? Nói hắn chợt phát hiện chính mình nói không được nữa, chỉ thấy lôi trưởng lão toàn thân tản ra lạnh lẽo hàn khí. Xem ra sau này tuyển chọn đệ tử nhất định phải thi đức hạnh. Lôi trưởng lão lãnh đạm nói: Đồng Lâm, ta đến hỏi ngươi, giao đấu trước ngươi vì sao không để, giao đấu về sau lấy này làm là đột phá miệng hòng đổi ý, đây không phải run cơ linh. Ngươi cái này thuần túy là tiểu nhân vô sỉ. So Phó Sinh càng không chịu nổi. Nói, lôi trưởng lão vung tay lên, giống như này thế hệ người như lưu tại tông môn, tất di họa Nam Cực, thả trở về nhà, tất hại nhà. Xung quân thiên mã tinh, lao dịch 30 năm. Đồng Lâm nghiêm nghị cao hô, thân thể vẫn không khỏi được mềm mềm ngã xuống đất. Hai tên hổ lang giống nhau chấp sự kéo hắn liền đi. Thoáng qua thân ảnh của hắn liền trong điện biến mất không thấy gì nữa. Hướng Nam mấy người trên mặt hung quang lập tức vô tung vô ảnh. Cái này lúc ai cũng không dám tái phạm lôi trưởng lão hổ uy. Hóa anh đan cố nhiên trọng yếu, việc đã đến nước này, không còn có đổi ý chỗ trống. Nếu là lại bị lôi trưởng lão đến cái chu tâm luận tội, giống như là bị buộc lên tuyệt lộ. Huống chi cơ hội mỗi năm có, nhẫn một năm liền nhẫn một năm đi. Lôi trưởng lão phát lạc đồng lâm, liền đợi tuyên bố kết quả cuối cùng. Đào Tấn tiến lên một bước, xông lôi trưởng lão ôm quyền nói: ta nguyện cùng Hứa Dịch một trận chiến, còn xin trưởng lão ưng thuận. Lôi trưởng lão mi tâm một lạnh, thẳng tắp nhìn chằm chằm Đào Tấn. Đào Tấn bình tĩnh nhìn thẳng hắn, cũng không tránh né. Làm là Nam Cực Tông mấy chục năm khó gặp thiên phẩm tư chất thiên tài, tự nhập môn hắn liền cùng cách khác ngoại môn đệ tử khác biệt, đi đường cũng khác biệt. Nam Cực Tông đối với hắn ký thác kỳ vọng, cũng cho hắn sung túc lực lượng. Lôi trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói: được tông chủ ăn điển, ngươi đã thông huyền ý, chung như ý liền lại là cường hãn, lại há có thể đánh với ngươi một trận. Đào Tấn nói: chung như ý tự không xứng đánh với ta một trận, hắn chỉ cần cản ta ba chiêu liền có thể. Hắn vốn là khinh thường cùng Hứa Dịch một trận chiến, nhưng trong sân tiếng nghị luận hắn toàn nghe được. Có một loại ngôn luận dĩ nhiên là nói hắn Đào Tấn tại không có thông huyền ý trước, sợ cũng thắng không được chung như ý. Loại này ngôn luận hắn không thể nhịn. Lôi trưởng lão còn định nói thêm, Hứa Dịch ôm quyền nói: tiếp Đào sư huyên ba chiêu, ta tự nhiên nguyện ý. Ta hy vọng vẫn quy củ cũ. Nếu Đào huyên thua, tông môn chuẩn bị cho Đào huyên hóa anh đan về ta. Như ta thua rồi, ta bồi Đào huyên đánh đồng số lượng hóa anh đan. Đúng rồi, chẳng biết tông môn chuẩn bị cho Đào huyên mấy viên. Đào Tấn không nghĩ tới chung như ý chẳng những tiếp chiêu, lại đưa ra đánh bạc. Hắn vốn cho là mình một sáng cờ hiệu, chung như ý cúi đầu xưng thần, để những cái kia ngu phu thấy rõ ràng ai mạnh ai yếu. Do mặt mũi hắn không có trở ngại thì cũng thôi đi, vạn vạn không nghĩ tới cái này chung như ý đúng là lòng can đảm bao hết thân. Đào Tấn nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói: tông môn vì Đào mố chuẩn bị ba viên hóa anh đan, ngươi nếu có thể đón được ta ba chiêu, ba viên hóa anh đan cùng ngươi chính là. Hắn lửa giận trong lòng điên cuồng hội tụ, hạ quyết tâm định muốn cho cái này mắt không mở ra hỏa cách đẹp mắt. Hứa Dịch nói: như thế chiến một trận đi, chung mố thật đúng là muốn thử xem Đào huyên bản lĩnh. Nói chuyện thời khắc, hắn nỗi lòng lo lắng triệt để rơi xuống. Hắn giày vò cái này mới ra, cố nhiên có hướng dẫn theo đà phát triển thành phần, nhưng mục tiêu một mực là rõ ràng, đó chính là kiếm đủ đầy đủ hóa anh đan, xung kích mệnh luân cảnh. Hắn là chuyện nhà mình tự mình biết, người bên ngoài. Hóa anh, một viên hóa anh đan là đủ rồi. Hắn loại tình huống này, muốn mấy viên, trong lòng của hắn còn không có đáy. Đào Tấn chính là tốt nhất vật tham chiếu. Giờ phút này Đào Tấn phun một cái miệng, nói muốn ba viên. Hứa Dịch tự giác mạnh hơn hắn không ít. Một cái huyền anh chuẩn bị bốn cái, hai cái chuẩn bị tám cái nên làm là đủ. Giờ phút này hắn làm lập ra đồng lâm mấy người, được sáu viên. Như lại làm rơi Đào Tấn, lại làm ba viên, đó chính là chín viên. Hắn xung kích mệnh luân cảnh liền có niềm tin tuyệt đối. Chiến đấu sân bãi rất nhanh bị thanh ra tới, toàn trường hơn ngàn đệ tử, vì tốt hơn ánh mắt, có một nửa đã đằng không. Đào Tấn tự nhập môn đến nay, liền có Nam Cực Tông 50 năm vừa gặp kỳ tài xưng hào. Sự thật chứng minh, Đào Tấn cũng xác thực không chỉ có thiên phẩm huyền anh. Kỳ nhân đối với công pháp lĩnh ngộ, tu hành phương diện tốc độ, thật to ưu tại cùng thế hệ. Liền tông chủ đều hai lần điểm danh. Dạng này tốt người kế tục nhất định phải hào hào bồi dưỡng. Vì đây, dứt khoát không nhường Đào Tấn tham dự săn bắn, sợ hắn tại ngoài ý muốn bên trong vẫn lạc. Cái này phần coi trọng là độc nhất phần. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 328 chương 541 chú định Đào Tấn bảo được đại danh. Có thể chưa từng có người nào gặp hắn xuất thủ. Không phải là không có tiếng nghị luận chỉ ra, Đào Tấn danh khí khả năng lớn tại thực lực của hắn. Đợi Đào Tấn mượn dùng tông chủ kỳ bảo, tại huyền anh cảnh thông huyền ý về sau, Loại này nghị luận im bặt mà dừng. Ngược lại gốm thổi ra bắt đầu phân bố sáu phong. Hôm nay Đào Tấn cuối cùng muốn hiện ra thực lực. Cứ việc kết cuộc là chú định, nhưng người nào cũng không nhìn được trong lòng rung động. Muốn quan thấy Đào Tấn tuyệt thế phong thái. Ngươi xuất thủ trước đi. Đào Tấn đứng chắp tay, gò má trắng nón bên trên treo như có như không mỉm cười. Một bộ áo trắng, khí chất thoát tục. Đã có không ít nữ tu nhìn không được đôi mắt mê ly. Thấp giọng tán thưởng ra. Hứa Dịch cũng lười lời thừa. Vô thức kiếm thôi động. Ngàn vạn kiếm khí nháy mắt oanh đến. Uy thế thắng qua cùng Đồng Lâm mấy người lúc đối chiến mấy lần không ngừng. Toàn trường mọi người không khỏi nhìn nhau hoảng sợ. Cái này Trung Như Ý lại còn bảo lưu lại thực lực. Kinh khủng như vậy kiếm khí. Đây rốt cuộc là thế nào luyện thành huyền anh cảnh thực lực. Đến một chiêu này. Hẳn là cực hạn. Hiện tại ta cuối cùng tin. Những cái kia hoang hạch. Chính là Trung Như Ý bằng sức một mình cầm hạ. Đào Tấn đừng để chúng ta thất vọng a. Đào Tấn nhướng mày. Trắng nón thon dài hai ngón xoa ra. Dính trụ một đạo kiếm khí. Lăng không khuấy động. Như quấy kẹo đường. Bốn phương tám hướng chạy tới kiếm khí phảng phất bị làm định thân thuật. Ngưng tại không trung không động. Mà Đào Tấn trong lòng bàn tay kẹo đường lại càng quấy càng lớn. Nháy mắt hóa thành một cơn gió bão. Liền thấy Đào Tấn vung tay lên. Đoàn kia phong bão liền nghênh đón Hứa Dịch phóng tới. Ầm vang một tiếng. Đại điện bên trong hộ trận như vậy báo hỏng. Hứa Dịch vung tay lên. Vô thức kiếm tái phát. Lúc này đấy đà kiếm khí lại không bên ngoài phát. Mà là vòng bố thân thể bốn phía. Đúc thành một đạo phòng ngự tường. Oanh phong bảo tại quanh người hắn nổ tung. Nháy mắt đem Hứa Dịch quanh thân phòng ngự tường phá hủy. Thế nhưng. Một đạo phòng ngự tường mới phá hủy. Một đạo khác tái bút thời đâm ra. Kéo dài dày đặc. Liên tiếp xông hủy hơn 10 đạo phòng ngự tường. Cái kia đạo sóng xung kích mới cáo đoạn tuyệt. Lôi trưởng lão lạnh hừ một tiếng. Ra ngoài đánh đi. Đừng đem lão tử đại điện hủy. Vừa mới Đào Tấn xuất thủ. Hủy hộ trận. Hai người tiếp trận thời khắc. Uy thế kinh thiên. Nếu không phải lôi trưởng lão xuất thủ phòng ngự. Toàn bộ đại điện sớm sẽ phá hủy. Đào Tấn lập tức nhảy ra. Đám người chen chúc hướng ra ngoài tiến đến. Sợ lọt trọng yếu hình tượng. Ra ngoài ý định. Đám người đuổi đi ra lúc. Chiến đấu vẫn chưa lập tức khai hỏa. Đào Tấn nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói. Ngươi thật sự đáng giá ta xuất thủ. Chiêu này. Ta muốn dùng huyền ý. Hy vọng ngươi có thể tiếp hạ. Nói. Đào Tấn vung tay lên. Không trung lập tức nhiều mấy đạo cột nước. Cột nước lắc mình biến hóa. Hóa thành năm đầu thủy long. Mỗi đầu nước long thất tám trượng dài. Nghênh đón Hứa Dịch liền cuồng nhào mà đi. Hứa Dịch kích phát kiếm khí đầy trời. Tại những cái kia thủy long trước mặt. Căn bản vô hiệu. Huyền ý sinh, pháp tự minh chống giống sinh tạo có linh tính thủy long. Đây mới là thần tiên thủ đoạn. Chúng ta tu hành. Lĩnh hội tính mạng. Cầu có thể không phải liền là loại này thủ đoạn a. Đào sư huyên thật là cái thế kỳ tài. Quả thực là tại huyền anh cảnh thông huyền ý. Đào tấn sư huyên. Mấy tên cảm xúc kích động nữ tu điên cuồng la lên tên Đào Tấn. Ồn ào sôi sục âm thanh bên trong. Năm đầu thủy long đã đem Hứa Dịch vây quanh. Xoát một cái. Năm đầu thủy long hóa thành một cái lồng giam. Gắt gao đem Hứa Dịch bao ở trong đó. Lôi trưởng lão bỗng nhiên biến sắc. Lẩm bẩm nói. Còn không có tu luyện công pháp. Huyền ý mượn dùng không ngờ như thế tinh diệu. Cái này Đào Tấn thật có mấy phần mạng định tử hương vị. Ngươi thua. Có thể chịu phục. Đào Tấn nhìn chăm chú lên Hứa Dịch. Không mang bất kỳ tâm tình gì nói. Phảng phất cao cao tại thượng thần chỉ. Đào sư huyên chính là Đào sư huyên. Mặt hắn Trung Như Ý mạnh như yêu nghiệt. Cũng cuối cùng bất quá là Đào sư huyên trong lòng bàn tay đồ chơi. Trung Như Ý mạnh hơn. Cũng chỉ là huyền anh cảnh bên trong cường đại. Mà Đào sư huyên mạnh. Đã nhập thiên tiên cánh cửa. Thông huyền ý. Tạo hóa. Sao mà sung sướng. Đào tấn, đào tấn. Một đám nữ tu hoàn toàn điên cuồng. Ngay vào lúc này, lồng giam bên trong bỗng nhiên truyền đến thanh âm. Đào huyên nói còn quá sớm. Chúng ta đào huyên tiếp xuống thủ đoạn đâu. Đào huyên đừng khiến ta thất vọng mới tốt. Thế này sẽ đùa nghịch miệng. Đào tấn lạnh hừ một tiếng. Bàn tay lớn hư nắm. To như vậy cái lồng giam lập tức rút lại. Đột nhiên, đào tấn nhướng mày. Phát ra một tiếng nhẹ a. Bàn tay lớn bỗng nhiên nắm chặt. Phanh một cái. Màu trắng lồng giam bỗng nhiên nổ tung. Đã thấy Hứa Dịch lập tại một cái hỏa sắc lồng giam bên trong, mỉm cười nhìn qua hắn. Cái kia hỏa sắc lồng giam tạo hình, rõ ràng cùng hắn huyễn ra thủy sắc lồng giam, không có sai biệt. Cơ hồ hoàn toàn sôi trào toàn trường nháy mắt bị đóng băng ở. Tất cả mọi người đều trợn tròn tròng mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm kia hỏa hồng lồng giam. Nhìn chằm chằm lồng giam bên trong người kia. Huyền ý. Ngươi cũng thông huyền ý. Lôi trưởng lão kinh âm thanh hô. Hết thầy đều giải thích mở. Ta nói ngươi sao có thể làm tới như vậy nhiều hoang hạch. Cái gì? Trung như ý cũng thông huyền ý. Cái này sao có thể? Không phải nói Đào Tấn Sư Huyên là tại tôn chủ động dùng pháp bảo tương trợ tình huống hạ. Mới thông huyền ý a. Trung như ý là làm sao làm được. Kỳ duyên. Nhất định là gặp kỳ duyên. Bằng không thì. Hắn một cái thạch anh. Vì sao lại có như thế tạo hóa. Dùng ta quê quán nói. Đứng tại đầu gió. Một khi treo lên gió lớn. Lợn cũng sẽ thượng thiên. Như ý ca ca. Nhìn đây là ta như ý ca ca. So Đào Tấn cũng không kém. Lạc Phù kiêu ngạo mà ngóc đầu lên, đảo mắt bốn phía, phảng phất hắn đã là chính hiệu Trung như ý đạo lữ. Đào Tấn cuối cùng biến sắc. Nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói. Thì ra là thế. Dạng này mới có ý tứ. Ta giữ lại khí lực không dám thả. Đánh cho thật rất khó chịu. Ngươi cần phải tiếp hảo cái này chiêu thứ ba. Hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy phong độ nhẹ nhàng. Hứa Dịch thoải mái cười một tiếng, yên tâm, ta không bắt nạt ngươi. Nói. Bàn tay lớn thôi động. Không trung thủy linh lực bị điều. Cũng hóa thành năm đầu thủy long. Hướng Đào Tấn công tới. Năm đầu thủy long vừa ra. Năm đầu hỏa long cũng xông ra. Ngay sau đó. Năm đầu kim long. Năm đầu mộc long. Năm đầu thổ long. Giống như quần long họp gào thét lên thẳng hướng Đào Tấn chỗ đánh tới. Toàn trường đều nhìn ngây người. Lôi trưởng lão kinh âm thanh hô. Chia đều ngũ hành. Làm sao có thể trong thời gian thật ngắn. Đem huyền ý nhận thức đến như thế cao diệu tình trạng. Đào Tấn trên mặt cuối cùng hiện ra bối rối. Trong lúc vội vã. Hắn chỉ có thể triệu hồi ra một đầu kim sắc vòng bảo hộ. Gắt gao đem chính mình vòng lấy. Ngay vào lúc này 25 đầu rồng tại quanh người hắn hội tụ. Nháy mắt tụ thành một đầu năm màu cự long. Cự long bàn chân nhô ra. Nhẹ nhõm đem hắn vòng bảo hộ giẫm nát. Gắt gao đem Đào Tấn đè xuống đất. Đào sư huyên đa tạ. Hứa Dịch vung tay lên. Cự long vỡ nát. Hóa thành đầy trời đám mây. Tứ tán bay đi. Hắn nói không bắt nạt Đào Tấn. Thật đúng là không vận dụng công pháp. Chỉ là dùng huyền ý sinh hóa đối với Đào Tấn huyền ý sinh hóa. Cũng không chiếm Đào Tấn tiện nghi. Hắn huyền ý thoát thai tại trí ai chi ý. Lại trải qua thông linh bảo vật hiển hóa huyễn tượng. Rèn luyện tâm cảnh. Đương nhiên không phải Đào Tấn chỗ có thể sánh được. Thậm chí có thể nói. Đào Tấn thất bại. Từ hắn quyết định kết quả một khắc kia trở đi. Liền chú định. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 328 chương 542 ngả bài cử long hóa thành vô số đám mây. Bay vút lên lên trời. Giữa sân vẫn như cũ hoàn toàn tĩnh mịch. Đào Tấn đứng dậy. Nhìn chằm chằm Hứa Dịch liếc mắt. Không nói một lời đi. Lôi trưởng lão lập ở tại chỗ. Chẳng biết nói cái gì cho phải. Hắn chủ trì tinh anh điện hơn 30 năm. Loại này dường gì tràng diện còn là lần đầu tiên thấy. Toàn bộ hóa anh đan bị một người bao tròn, liền hắn cũng không biết việc này truyền đi, tông chủ sẽ làm sao nhìn. Mặc kệ tông chủ làm sao nhìn. Trước mắt kết quả là không có thể sửa đổi. Dù sao hơn nhìn người con mắt là đâm không mù. Ngay lập tức, hắn tuyên bố đại hội kết thúc, muốn đám người nhanh chóng lui tán, độc lưu lại Hứa Dịch. Đây là 9 viên hóa anh đan. Tiểu tử, ngươi là truyền kỳ bất quá. Ngươi cái kia thạch anh. Nói thật, ta vẫn là không báo nhiều ít hy vọng bất quá. Ngày không tuyệt người đường. Đã là ngươi chính mình phấn đấu được đến tài nguyên. Chính là đầu tuyệt lộ. Cũng từ ngươi chính mình đi một chuyến. Nói. Lôi trưởng lão đem một viên tu di giới đưa cho Hứa Dịch. Hứa Dịch tiếp nhận. Giật mình. Bên trong chu trừ 9 viên hóa anh đan. Còn có 1000 huyền hoàng đan. Cùng một viên ngọc bài. Hắn nhìn chằm chằm lôi trưởng. Lão trong mắt tràn đầy kinh nghi. Lôi trưởng lão nói. Cái kia 1000 huyền hoàng đan là ban thưởng. Hạ Phong cùng Ngụy Chân cùng ta bẩm báo. Ngươi lần này công lao không nhỏ. Nhất là tại cái kia các loại tình huống hạ. Chịu đứng ra. Cứu vãn đồng môn. Rất không dễ dàng. Cái này 1000 huyền hoàng đan là tinh anh điện thưởng đưa cho ngươi. Viên kia ngọc bài là ngươi lần này giao phó hoang hạc bằng chứng, cầm nó chính mình đi hối đoái huyền hoàng đan. Chỉ là một viên hóa anh đan phải phối 500 huyền hoàng đan, ngươi mới 2000 huyền hoàng đan. Đáng tiếc, ngươi là thạch anh. Nếu không phải như thế, ngươi đãi ngộ sẽ đối chiếu đào tấn. Hết thảy tài nguyên đều từ tông môn cung cấp. Người trẻ tuổi tiếp tục cố gắng. Nói xong quay người rời đi. Đến tận đây, Hứa Dịch cuối cùng minh bạch vị này lôi trưởng lão sẽ như vậy cho mình thể diện. Nguyên lai là Hạ Phong cùng Ngụy Chân đem công lao của mình báo lên, để cho mình tại lôi trưởng lão trước mặt soát cực tốt ấn tượng. Nếu không phải như thế, lấy lôi trưởng lão xử trí đồng lâm phó sinh tính tình, sợ dung không được chính mình đương đường hô phản đối. Hứa Dịch thầm than một tiếng may mắn. Liền đi ra ngoài đem viên kia ngọc bài thực hiện. Lúc này mới trở về nghênh Hải Phong. Mới đi đến nhà mình động phủ phủ cận. Liền thấy không ít người đã ở bên kia chờ. Chính là cùng một chỗ săn bắn nghênh Hải Phong ngoại môn đệ tử. Một đống người chen tại hắn động phủ trước. Thấy Hứa Dịch trở về, đều hoan hô lên. Hứa Dịch vội vàng hướng đám người ngỏ ý cảm ơn. Cái này lúc làm không được cao lãnh. Đường lối quần chúng vẫn là muốn đi. Đám người nhiệt tình cực kỳ. Lao nhau nghị luận lên. Hạch tâm chủ đề có hai điểm. Một cách là tán thưởng Hứa Dịch vì nghênh Hải Phong dãy đến vô thượng vinh quang. Phải biết tại Hứa Dịch bị nhảy ra trước, Sáu Phong đơn độc nghênh Hải Phong một cách danh ngạch cũng không có. Hiện tại tốt, Hứa Dịch mới ra, nghênh Hải Phong đoạt cách khác Ngũ Phong toàn bộ danh ngạch. Khẩu khí này trở ra quá bền chắc. Một cách khác là đám người dồn dập hướng Hứa Dịch ngỏ ý cảm ơn. Cảm tạ hắn tại săn bắn thời cứu chi ăn. Vốn là tại tinh không trên thuyền lúc, không ít người đã hướng hắn truyền lại ý niệm biểu thị ra cảm tạ. Nhưng người nào cũng không ngốc, lại nói tiếp ngỏ ý cảm ơn. Có thể không phải liền là rút ngắn quan hệ lẫn nhau thời điểm Hứa Dịch nhiệt tình xã giao. Rất là nói trong chốc lát, liền chiêu hô Trần Binh nói. Ngày khác hắn tự mình thiết yến, đáp tạ mọi người. Cũng muốn Trần Binh phụ trách hỗ trợ liên lạc. Trần Binh vui mừng quá đỗi. Biết Hứa Dịch đến cùng chưa quên chính mình trên điện liều chết trợ lực. Được Hứa Dịch chấp thuận, đám người lúc này mới rút đi. Mới được thanh tịnh. Trong đồng phủ nằm không có nửa nén hương. Như ý châu bừng bừng nhảy dựng lên. Hứa Dịch những mày. Tiếp theo, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Thiên chủ phong, Tráng Nhật Các. Tiết Bá giống như một đầu thủ thương cô lang. Tại đại điện bên trong vừa đi vừa về di chuyển. Thân ảnh bị u ám ánh trăng kéo đến rất dài. Đông đông đông. Tiếng bước chân truyền đến. Tiết Bá hoắt xoay người. Nhìn chằm chằm bước nhanh đi tới Hứa Dịch. Cười ha ha nói. Ta nằm mơ cũng không nghĩ tới ngươi sẽ trưởng thành đến một bước này. Nghe nói hóa anh đan ngươi muốn giữ lại xung kích cảnh giới. Ta cũng không muốn rồi. đem ngươi dùng hoang hạch hối đoái huyền hoàng đan cho ta là được rồi. Nói xong, hắn hai con ngươi gắt gao ngưng tại Hứa Dịch trên mặt. Hứa Dịch kéo đem khắc hoa băng ghế, trực tiếp ngồi. Xem ra ngươi là suy nghĩ minh bạch. Lão Tiết, ta được cảm ơn ngươi. Không có ngươi cái kia 400 huyền hoàng đan, ta xông không đến ba cảnh. Lần sau có loại chuyện tốt này, ta vẫn là sẽ chiêu hô ngươi. Hắn thấy Tiết Bá mặc dù không khôn khéo, dễ dàng thấy lời tối mắt, nhưng nhân gia cũng tuyệt không phải kẻ ngu si. Sự tình đến trình độ này, hắn còn tiếp tục diễn đồng siêu, đã không có ý nghĩa. Hắn như thế mạnh mẽ lên, Tiết Bá thật chẳng lẽ không nên suy nghĩ nhiều tưởng tượng. Nhà mình cái kia tên cẩu nô tài thật cứ như vậy có thiên phú à, tất nhiên sẽ liên tưởng đến Đinh Điển trước khi chết nói lời nói. Cho dù Tiết Bá còn không xác thực tin, nhưng sinh nghi là nhất định. Chỉ cần lên hoài nghi, tất nhiên muốn thử dò xét. Chỉ cần thăm dò, hắn khẳng định che không được. Dứt khoát, trực tiếp hơi đi dò xét vòng Tiết. Huống chi, hắn thật lười cho cái này tôn tử lại quỳ. Vừa nghĩ tới đây, hắn liền lần cảm giác nén giận. Tiết Bá bình tĩnh nhìn chằm chằm Hứa Dịch, trong lòng bỗng nhiên có chút không nỡ. Hắn lần này triệu hoán đồng siêu đến đây, chính là vì bức đồng siêu đem những cái kia tài nguyên giao ra. Cho tới đồng siêu thân phận, hắn xác thực chuẩn bị không ít vấn đề, chuẩn bị tới thăm dò. Lại không nghĩ rằng Hứa Dịch trực tiếp nhận hạ. Ngươi ngược lại là yên tâm có chỗ dựa chắc. Giả mạo chung như ý, giết đồng siêu, cái kia một đầu sai lầm, dò dỉ ra đi, ngươi cũng là thập tử vô sinh. Hẳn là ngươi cho rằng ngươi là Đào Tấn A, cái thế thiên tài. Tông môn sẽ bảo toàn ngươi đừng quên. Ngươi chỉ là cái Thạch Anh. Đáng chết Thạch Anh. Tiết Bá lộ ra lạnh lẽo răng cười. Hứa Dịch nói, Tiết huyên đang nói bậy bạ gì, ta chung như ý cùng nhà ngươi có thù không giả. Nhưng ngươi cũng không đáng biên loại này cố sự đến nói xấu ta. Tiết Bá giật mình. Hắn chợt phát hiện, đối phương chỉ cần cắn chết chính mình là chung như ý. Hắn là một chút biện pháp cũng không có. Dù sao Hứa Dịch hiện tại tu vi tăng nhiều, khí chất đại biến. Trừ phi hắn đem chung như ý cha mẹ gọi qua, ở trước mặt để chung như ý cha mẹ dùng chung như ý giờ chi tiết hỏi ý Hứa Dịch. Ha ha. Tiết Bá bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha. Cười đến như cách đầu ngốc. Ta cuối cùng minh bạch, ngươi vì sao biết rõ bị đâm thủng, còn dám đến đây. Nguyên lai ngươi là Liệu Định ta đâm không ngã ngươi chung như ý thân phận a. Hứa Dịch giật mình, cười lạnh nói, sao, ngươi có thể làm gì ta họ Tiết. Ngươi như đâm lật thân phận của ta, ngươi dùng đồng siêu giết chung như ý tin tức, ta cũng không dám lộ ra đi a. Hắn cảm thấy mình rất khó. Nói thật, hắn lần này tới, thật không có nghĩ cái này rất nhiều. Hắn chủ yếu mạch suy nghĩ liền một điểm, cùng Tiết Bá trở mặt, trêu chọc hắn xuất thủ. Tốt nhất có thể trêu chọc hắn nói chút đại nghịch bất đạo. Hắn thừa cơ đem sự tình làm lớn chuyện, đến lúc đó vu cáo Tiết Bá một cái trắng trợn cướp đoạt hắn tài nguyên tội danh. Hắn thu hình lại tiểu năng thủ hoang mị đã sớm ẩn thân ẩn nấp, an trí xong như ý châu. Cho tới đến lúc đó, các vị đại nhân vật tới, hắn ứng đối ra sao, các loại lý do thoái thác, hắn đều chuẩn bị thỏa đáng. Liền nói là bởi vì Lôi Trung hai nhà có mâu thuẫn, hắn vì hóa giải mâu thuẫn, lúc này mới giao hảo Tiết Bá. Còn vì Tiết Bá làm phong sát bài, cái này có Lý Bình bằng chứng. Tiết Bá lại không xong. Cái này phiên ngôn từ lô giới lưu loát về sau, hắn cũng không có cái gì lỗ thủng. Đến lúc đó chứng cứ đều tại, lô giới lại thông, Tiết Bá khẳng định xong đời. Hết thảy đều tại lặng yên không một tiếng động bên trong tiến hành. Hắn vốn là dự định trực tiếp nổi lên, lại phát hiện Tiết Bá tựa hồ cũng có tính toán của mình. Hắn liền phối hợp với Tiết Bá diễn tiếp. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 328 chương 543 chấm dứt rất tốt. ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao đem tin tức thấu đi ra. Tiết Bá cười gằn nói, hắn tự cho rằng tìm được Hứa Dịch ỉ vào, trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ cũng đã biến mất. Hứa Dịch làm hoảng sợ hình. Tiết Bá, ngươi muốn làm gì? Hẳn là ngươi muốn dùng mạnh. Khi ta tới, thế nhưng là thông báo qua người khác, đã sớm đề phòng ngươi cái này tay. Lại có, thật đánh nhau, kinh thiên động tĩnh, ngươi mơ tưởng giấu riêng được người khác. Hắn đến làm Tiết Bá, như thế nào lại thông báo người khác? Hoảng sợ của hắn bất an, để Tiết Bá cực kỳ hưởng thụ. Tiết Bá tản bộ bước từ, cười ha hà nói, liền biết ngươi cũng chỉ có thể làm những này hạ lưu, ta liền để ngươi làm cái minh bạch ruột đi. Nói, hắn vỗ vỗ tay, một thân ảnh từ phía sau màn vọt ra, lại là cái mặt trắng trung niên, huyền anh ba cảnh tu vi. Người này tồn tại, Hứa Dịch đã sớm chinh chi, chẳng biết Tiết Bá làm người như vậy tại phía sau màn có ý nghĩa gì. Xoát một cái kia mặt trắng trung niên đột nhiên trở mặt, nháy mắt hóa thành một cái giống như đúc trung như ý. Ngươi, Hứa Dịch chỉ vào Tiết Bá, tiếp tục diễn. Hắn chỗ nào còn không rõ ràng, Tiết Bá đây là muốn làm rơi hắn về sau, để cái này trung như ý lại đến địa phương khác lộ một chút mặt, làm tốt thời gian liên. Tiết Bá cười ha ha, ngươi tuyệt đối đừng đánh giá cao chính mình, đừng cho rằng ngươi cùng Đào Tấn những cái kia giả kỹ năng thật liền thiên hạ vô địch. Tiểu tử, thông huyền ý, ngươi mới nhập môn đâu, ta giết ngươi như giết một gà, có thể làm ra nhiều động tĩnh lớn. Bất quá Triệu tiên sinh đề nghị đối với giết gà cũng muốn tận toàn lực. Cái này trắng nhật các trái tà hữu phải, ta bày trên trăm đạo pháp trận phòng ngự, trắng nhật các bên trong chính là giết đến hôn thiên ám địa, cũng sẽ không có đinh chút động tĩnh lộ ra đi, để trong lòng đường đi. Hứa Dịch giật mình, lẩm bẩm nói, sớm biết là như thế này, lão tử còn phế chuyện này làm gì. Lão Tiết, ngươi chết không oan, lão tử đã sớm trước thời hạn cho ngươi cái này người chết quỳ nhiều lần. Tiếng nói vừa dứt, khóa đến chữ ra, huyễn tượng hiện, sát cơ động. Vòng thứ nhất qua đi, cái kia mặt trắng trung niên hết nợ. Vòng thứ hai huyễn tượng ra, Tiết Bá bắt đầu phun máu, kêu khóc, cầu xin tha thứ. Hứa Dịch không khỏi âm thầm tán thưởng, so cái kia Tả Mộng Hải, Tiết Bá hiếu thắng quá nhiều. Gia hỏa này mỗi một kích, hắn đều thúc ra hai cái trục tọa độ, mới có thể phòng vệ. Vòng thứ ba, Tiết Bá bỏ mình, vì phòng ngừa hắn mệnh luôn tràn ra thanh huy bỏ trốn, Hứa Dịch trực tiếp thôi động vòng thứ tư, liền mệnh luôn thanh huy cùng nhau xoắn nát. Lập tức, hắn nhanh chóng quét dọn chiến trường, tận khả năng trừ khử vết tích, có thể phục hồi như cũ, phục hồi như cũ. Tiết Bá nói không sai, hắn thật đem cấm pháp bố trí được rất là chu đáo chặt chẽ, kinh thiên động tĩnh, lại không có lộ ra đinh điểm. Mà lại, mỗi lần đồng siêu đến, hắn đều sẽ trước thời hạn phái đi toàn bộ tráng nhật các người, lần này cũng không ngoại lệ, ngược lại bớt đi Hứa Dịch sự tình. Hứa Dịch vận dụng tinh diệu cảm giác, đem trong trong ngoài ngoài chi tiết vừa cẩn thận quét hình một lần, xác định vạn vô nhất thất về sau, lúc này mới mượn bóng đêm cấp tốc bò chạy. Tiết Bá bàn kế hoạch giết người, nhưng không ngờ bị người giết chết, lại thêm hắn bày ra thực sự chu đáo chặt chẽ, không có lộ ra đinh chút động tĩnh, lại thêm nổi môn đệ tử có tự do xuất nhập tông môn quyền lực. Tiết Bá chết gần một năm về sau, nội môn đệ tử đại khảo lúc, tông môn phát hiện liên lạc không được người này, liền vận dụng bí pháp đo máu, mới biết được Tiết Bá đã vẫn lạc. Chẳng ai ngờ rằng Tiết Bá là chết tại Nam Cực Tông tông môn bên trong, chỉ tưởng rằng hắn tại lần nào xuất ngoại du lịch bên trong vẫn lạc, tông môn lấy tư thiện đường cho hắn đứng mộ chôn quần áo và di vật, làm pháp sự, lại phái người thông báo Tiết ra. Việc này cứ như vậy đi qua, làm rơi Tiết Bá về sau, Hứa Dịch cố ý tiến đến tịch mịch sườn núi, chỗ kia đúng là hắn từ u tịch oán uyên trèo đi lên địa phương. Đồng siêu ở nơi đó giết chết Chung Như Ý, đem hắn thả vào sườn núi hạ. Hứa Dịch ở nơi đó xử lý đồng siêu. Nơi này Hứa Dịch đã tới qua nhiều lần, vì liên hệ chó săn nhỏ. Cái kia ngày hắn từ u tịch oán uyên trèo lên đến, chó săn nhỏ có thể còn tại thái thản long mãng trong bụng. Hắn cùng chó săn nhỏ có thể lẫn nhau cảm ứng. Hắn không dám tùy tiện hạ cái kia u tịch oán uyên. Liền thử nghiệm dùng cảm ứng kết nối. Lại một lần cũng không đối với nối liền. Lần này, hắn lại đến cái này tịch mịch sườn núi. Chính là để tế điện Chung Như Ý. Bất kể nói thế nào, hắn đều mượn ra hỏa này ánh sáng. Một bình hoàng rượu, hai cân giấy vàng, một đôi hương nến. Hứa Dịch tế Chung Như Ý, cộng thêm tiết bá thủ cấp. Tế điện hoàn thành. Hứa Dịch đem tiết bá thủ cấp ném hạ u tịch oán uyên. Tế điện xong Chung Như Ý, Hứa Dịch trở về nghênh Hải Phong, trực tiếp đi Lý Bình động phủ. Hắn đã mấy lần dùng Như Ý châu triệu hoán. Thấy Hứa Dịch, Lý Bình biểu hiện ra cực lớn nhiệt tình. Hoàn toàn đem đã từng thượng vị giả nhìn xuống thu liếm. Phải cứ cùng Hứa Dịch gọi nhau huyên đệ. Hứa Dịch không lay chuyển được. Cười nói, như không có Lý huyên, không có Trung Mố hôm nay. Lý huyên yên tâm. Ngày đó lập hạ lời thề, làm ra chấp thuận, luôn là hữu hiệu. Hắn biết rõ Lý Bình muốn từ hắn cái này lấy được cái gì chấp thuận, hắn liền cho Lý Bình an tâm. Lý Bình cười nói, nói cái này liền nói quá lời, ta không tin được ai, còn có thể không tin được ngươi. Đúng rồi, ta hôm nay tìm ngươi là có chuyện tốt, nhìn ngươi cảm giác không có hứng thú. Có người nghĩ cho ngươi mượn 2000 huyền hoàng đan, lãi hàng năm 5 phần. Ta chỉ là thay mặt người kia hỏi một chút, có đồng ý hay không đều tại ngươi. Còn có ai như thế sóng cuồng, coi trọng mình như vậy? Hứa Dịch đầu tiên là giật mình, tiếp theo lớn vui, cười nói, Lý huynh, chuyện tốt như vậy, ta đương nhiên không có lý do cự tuyệt. Chẳng biết là vị đại nhân vật nào như thế ngang tàng. Hắn bắt đầu rõ ràng, cho dù mệnh luân cảnh, trên huyền hoàng đan cũng là căng thẳng. Hắn vừa mới kiểm kê tiết bá tài nguyên, cũng bất quá thanh ra hơn 200 huyền hoàng đan. Tính đến tiết bá bị chính mình hố 400 huyền hoàng đan, vị này toàn bộ thân ra cũng mới 600. Đây là cái thích vơ vét của cải, cũng mới cái này điểm thân ra. Lý Bình kéo đem thoải mái dễ chịu ghế tựa, mời Hứa Dịch ngồi hạ. Nói như vậy, ngươi là đáp ứng, vị kia phải bàn giao. Ngươi nếu là đáp ứng, ta liền có thể nói cho ngươi tục danh của hắn. Nếu là không đáp ứng, liền khi ta không nói. Hứa Dịch tiếp nhận Lý Bình đưa tới trà xanh. Ta tất nhiên là đáp ứng. Nghĩ đến vị đại nhân vật kia cũng là biết ta xung kích mệnh luân cảnh, còn thiếu huyền hoàng đan, nguyện ý to lớn tài trợ một đêm. Chỉ là ta không hiểu là hắn cứ như vậy xem trọng ta a. Nếu như ta xung kích mệnh luân cảnh thất bại, hắn liền không sợ ta không trả nổi nợ đưa ra mượn 2000. Khẳng định là đem sổ sách tính minh bạch. Liền hắn hứa mỗ người tự có huyền hoàng đan số lượng đều tính xong, mới như vậy báo giá. Lý Bình phất phất tay, cho lư hương bên trong mới thay đổi một chi hương. Trung huyền, ta nói câu nói này, khả năng ngươi không thích nghe. Vì đại nhân vật kia chính là nhìn đúng ngươi chắc chắn sẽ thất bại, cho nên mới đưa ra vay mượn. Bởi vì một khi thất bại, ngươi đem tiếp tục làm là ngoại môn để tử tham gia săn bắn. Hứa Dịch chính hướng bên miệng tặng chén trà, bỗng nhiên ngưng lại. Hắn hiện tại cuối cùng làm rõ ý nghĩ. Nhân ra rõ ràng là nhìn chúng hắn Thạch Anh, cùng hắn cường đại chiến lực. Có Thạch Anh tại liền không thể xung kích thành công. Không thể xung kích thành công, liền vẫn là ngoại môn đệ tử. Chỉ cần là ngoại môn đệ tử, liền có thể tiếp tục tham gia săn bắn. Lấy chiến lực của hắn, cùng hắn lần này săn bắn săn đuổi hoang hạch, nhân gia căn bản cũng không lo lắng hắn không trả nổi nợ nần. Cơ bản lô giới liên, cần phải là như vậy. Tốt. Lý huynh, ta đáp ứng vay mượn. Xin hỏi cho mượn người là vị nào tu sĩ này rất nguy hiểm. 328 chương 544 mệnh luân. Lý Bình nói. Là Tống trưởng lão. Lão nhân gia ông ta muốn ngươi lập cái chứng từ liền đi. Ta dẫn đi. Hắn liền đem huyền hoàng đan lấy tới. Tống trưởng lão là nghênh hải phong trừ đan đường càng trưởng lão ngoài ra. Năm đại trưởng lão một trong. Địa vị hiển hách. Hứa Dịch nghe qua danh hào của hắn. Nghe đồn này quân tốt nhất con đường phát tài. Hiện tại xem ra. Truyền ngôn không giả. Hắn hứa mỗ người hiện tại bất quá là cái ngoại môn đệ tử. Vị này Tống trưởng lão đều không chê con muỗi nhỏ. Cũng là ngoan nhân. Hứa Dịch thả xuống chén trà. Lý huynh, không phải ta không tin được ngươi. Ta thực là không tin được Tống trưởng lão. 2000 huyền hoàng đan sinh ý. Tại Tống trưởng lão nơi đó. Là không có ý nghĩa buôn bán nhỏ. Nhưng tại ta chỗ này. Lại là không cho sơ thất mua bán lớn. Sở dĩ. Cuộc mua bán này vẫn là ta cùng Tống trưởng lão ở trước mặt đàm. Hoặc là Tống trưởng lão để Lý huynh ngươi đem 2000 huyền hoàng đan đưa tới. Ta tự nhiên sẽ lập hạ chứng từ. Không đợi Lý Bình nói chuyện. Liền nghe một tiếng nói. Quả nhiên là cách tinh tế. Rất tốt. Huyền hoàng đan đầu tư đến trên người của ngươi. Cần phải có bảo hộ. Lời còn chưa dứt, một thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, Lý Bình lấy làm kinh hãi, vội vàng mở ra động phủ. Đã thấy một người có mái tóc đen nhánh người trẻ tuổi lập tại thanh bãi bên ngoài, chính là Tống Nguyên phù hộ Tống trưởng lão. 2000 huyền hoàng đan cầm chắc. Tống Nguyên phù hộ ném đến một viên tu di giới. Hứa Dịch cũng không già mồm trực tiếp tiếp nhận. Lấy ra giấy bút vung lên mà liền. Tống Nguyên phù hộ cũng không cần hắn chứng từ. Chỉ là dùng như ý châu. Ghi chép hạ toàn bộ quá trình. Liền rời đi. Đến tận đây, xung kích mệnh luôn cảnh muốn góp thiên lượng tài nguyên cuối cùng bị hắn góp đủ. Tài nguyên tới tay. Hứa Dịch đương nhiên sẽ không trì hoãn. Tu luyện thế giới. Cái gì cũng không có thực lực càng có thể làm người an tâm. Huống chi. Cái này mệnh luôn cảnh danh xưng chân chính thông thần tiên thủ đoạn thứ nhất quan. Hứa Dịch làm sao có thể không chờ mong. Hắn rất mau tới đến tư thiện đường. Nộp 800 huyền hoàng thạch. Lựa chọn cao đoan nhất gian kia tính phòng. Vào tới tính phòng. Hứa Dịch bắt đầu đi theo quy trình. Đơn giản ăn uống đi ngủ. Sau khi tỉnh lại. Tắm rửa thay quần áo tính làm cái kia một bộ. Một bộ quá trình xuống tới. Hứa Dịch bắt đầu xông quan. Liên quan với xung kích mệnh luân cảnh cụ thể chi tiết, hắn đã toàn bộ hiểu rõ ràng, cũng làm bút ký. Chủ yếu vẫn là huyền hoàng đan dễ dùng. Chú trọng thương dự trương ngọc thượng cơ hồ là không sợ người khác làm phiền. Hướng Hứa Dịch giao phó sở hữu vượt qua ai chi tiết. Hứa Dịch cũng không lệch nghe lệch tin. Làm không ít tư liệu bút ký. Đợi các phương trưng cầu ý kiến hội tụ đầy đủ. Làm được trong lòng hiểu rõ về sau. Hắn mới mở ra sông quan hành trình. Hứa Dịch nguyên vốn cho rằng Huyền Anh bị tan đi một khắc này. Cần phải như gọt thịt cạo xương. Là cực độ thống khổ. Thật là khi hắn Huyền Anh bắt đầu chậm rãi tan rã thời điểm. Hắn cảm giác chính mình toàn bộ thần niệm ý thức. Đều đang chậm rãi hóa tan. Cả người chỉ còn lại cuối cùng một loại cảm thụ. Cái loại cảm giác này liền giống bị ngâm vào một cái ấm áp thành trì vững chắc bên trong. Ý thức dần dần mơ hồ. Thần kinh chậm rãi lỏng. Sau một khắc. Tựa hồ ý niệm đều muốn tiêu vong. Này thức hải bên trong một đạo trầm giọng hô quát. Dần dần muốn mơ hồ ý thức. Nháy mắt khôi phục rõ ràng. Ý chí của hắn sớm đã cô đọng như kim cương. Không đến nguy hiểm giới hạn điểm. Liền đảm nhiệm theo lưu chuyển. Thật là đến phát động nguy hiểm giới hạn điểm thời điểm. Hắn liền có thể tùy tiện đoạt lại quyền khống chế. Huyền Anh tải hóa anh đan hóa thành cuồn cuộn nhiệt lưu hạ. Dần dần hóa tan. Đầy đủ huyền hoàng chi khí. Tại Hứa Dịch trong cơ thể chảy xiết. Thời gian từng giờ trôi qua. Hết thảy làm từng bước. Không có ngoài ý muốn. Cũng không có kinh hỉ. Khi thứ 8 viên hóa anh đan đan lực sắp tiêu hao sạch sẽ thời điểm, cuồn cuộn thiên ý lập tức vọt tới, lôi cuốn tại cuồn cuộn thiên ý bên trong, là một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được huyền ảo chi ý, xa xa hướng hắn linh đài vọt tới. Hứa Dịch biết đây chính là hai lần thông huyền ý cơ hội, hắn vội vàng đem ý thức đón được. Cùng lúc đó, thúc ra bàn phím, lập huyễn tượng, tế ra trí ai chi ý, tận khả năng đem cái này hai lần thông huyền ý duy trì được càng lâu. Nửa nén hương về sau, cái kia huyền ảo chi ý cuối cùng tán đi, cuồn cuộn thiên ý cũng theo đó tản ra. Hứa Dịch ý niệm khẽ động, hai đạo kim sắc viên luôn hiện lên ở hắn sau đầu. Cùng Tả Mộng Hải giao chiến lúc, hắn được chứng kiến Tả Mộng Hải mệnh luôn là một đoàn tập hợp một chỗ khí. Hắn cũng biết kia là bình thường mệnh luôn một cảnh hình thái. Có thể giờ phút này, hắn mệnh luôn là hoàn hoàn chỉnh chỉnh tròn trịa vòng hình, màu sắc kim hoàng. Mệnh luôn mới hiện, tính phòng chính giữa ngọc bích liền toát ra một đạo ngân quang. Bản thể mệnh luôn lập tức bắn ra một vệt sáng, tiến vào cái kia ngọc bích. Ngọc bích bên trên ngân quang mới muốn đại thịnh, yêu thể mệnh luôn cũng bắn vào một vệt sáng. Nháy mắt, cái kia ngọc bích phai nhạt xuống. Cái này ngọc bích chính là báo vui ngọc bích. Phàm có xung kích mệnh luôn cảnh người thành công, mệnh luôn sẽ kích hoạt ngọc bích. Ngọc bích đại thịnh, sẽ chấn động nghe tin bất ngờ trống. Tiếng trống một vang, liền giống như là chiêu cáo thiên hạ. Hứa Dịch nhớ kỹ mấy ngày trước đây, hắn chỉ nghe thấy chín đạo cử đại tiếng trống. Bây giờ, hắn xung kích mệnh luôn cảnh thành công, nghĩ đến động tính sẽ càng lớn. Có thể hắn nhất đẳng tiếng trống không vang, nhị đẳng tiếng trống vẫn là không vang, chỗ nào còn không rõ ràng. Giống như chắc anh thạch, hắn xong mệnh luôn lại làm yêu. Tiếng trống không vang, hắn cũng lười xoắn xuýt, nhìn qua hai cái kim sắc mệnh luôn, miễn cưỡng hài lòng. Mặc kệ như thế nào, cái này thành hình mệnh luôn, mang ý nghĩa trực tiếp từ mệnh luôn một cảnh nhảy vào mệnh luôn hai cảnh. Cái này một điểm, hắn cũng không kỳ quái. Từ Trương Ngọc Thượng chỗ, hắn đã hiểu được phẩm chất cực cao huyền anh. Nếu như căn cơ cực lao, là có thể một bước hóa ra vòng thể. Đào Tấn liền là như thế này. Cái kia ngày tinh anh điện cuộc chiến, Đào Tấn thua chạy. Mặc dù lôi trưởng lão đem bản thuộc về hắn Đào Tấn ba viên hóa anh đan giao cho Hứa Dịch. Sau đó, Mão Nhật Phong vẫn là đặt phê ba viên hóa anh đan cho Đào Tấn, cũng cung cấp đại lượng huyền hoàng đan, chờ hắn xung kích cảnh giới. Mà Đào Tấn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, tiến giai mệnh luôn cảnh. Cái kia ngày Hứa Dịch nghe được to lớn tiếng trống, chính là Đào Tấn tiến giai tạo thành động tính. Lúc này, hắn là có chút bất mãn. Ấm đạo lý nói, hắn so Đào Tấn thiên phú còn muốn cao. Tại sao không có một bước thẳng vào ba cảnh? Lúc này mới phù hợp hắn vì diện tử bài diện. Không phải sao? Cũng may hắn cũng không phải không thu hoạch được gì. Hai độ thông huyền ý, đối với hắn bổ ích cực lớn. Hắn hiện tại đối với huyền ý lính ngộ càng thấy khắc sâu. Một mực đang thôi đồng hóa công đại pháp cải tiến, cuối cùng có mang tính then chốt đột phá. Từ đắc kia bản hóa công đại pháp kết nối huyền điểm về sau, Hứa Dịch liền luyện thành. Mà lại là tại chính mình lý giải trình độ phía trên, cải tiến công pháp bày biện ra hình thái. Hắn tin tưởng nếu như không có hắn cải tiến, cái kia hóa công đại pháp đánh ra tới hình thái tuyệt đối không phải một tọa độ trục. Loại này cải tiến chứng minh tại kết nối huyền điểm về sau, thuật số cao ốp tại nguyên lý không đổi tình huống hạ, là có thể một lần nữa tạo dựng. Vì vậy, hắn tâm tâm niệm niệm nghĩ một lần nữa tạo dựng cái này thuật số cao ốp. Hắn thấy, hóa công đại pháp hoàn mỹ nhất hình thái tuyệt đối không phải mặt phẳng, mà hẳn là lập thể. Nói cách khác, cần phải còn có một cái trục. Nếu có thể thành công tăng thêm cái này trục, uy lực đâu chỉ đề thăng gấp 10. Theo suy nghĩ của hắn, một khi tăng thêm trục, gặp được sở hữu công kích, liền không còn là nguyên lai loại kia hợp quy tắc hình thức, dính thiếp, hóa tan, mà cần phải trực tiếp là thôn phệ. Bất luận cái gì công kích đều có thể trực tiếp ném vào cái kia ba chiều tọa độ bên trong. Trừ phi uy lực công kích thực sự quá lớn, một lần chứa không xuống. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 328 chương 545 tiếng vọng làm sao, lý tưởng rất tốt, hiện thực tàn khốc. Huyền ý thần thông cải tiến, tuyệt không phải nói một lần nữa không thuật xấu cao ốt liền có thể. Hứa Dịch suy nghĩ, một mực không thể hoàn thành. Thẳng đến thời khắc này, hai độ kết nối huyền ý, hóa công đại pháp huyền điểm phảng phất bị một lần nữa kích hoạt. Tại hắn một lần nữa cơ cấu chi hạ, trục cuối cùng bị tạo dựng ra đến. Như thế, hắn hóa công đại pháp cuối cùng viên mãn. Đại công cáo thành. Hắn sải bước xuất tính phòng, đi lên đỉnh núi, đưa mắt nhìn cửu thiên, chí lớn tây phong, lẩm bẩm nói: "Lão hoang, một bước này cuối cùng bước vào tới, ta cảm giác được đại đạo khí tức." Tinh không giới bên trong, Hoang Mị bĩu môi: "Về sau cổ lạc vẫn là đừng mua, nhìn đem ngươi say. Tu vi tấn cấp, ngươi muốn trang một đợt 13, ta có thể lý giải. Dù sao ta không thể trông cậy vào ngươi giống như ta thành thục, ổn trọng. Hiện tại mấu chốt là ngươi đến lượt gấp nghĩ biện pháp làm huyền hoàng đan." Hứa Dịch những mày, chửi bậy nói: "Ngươi tiểu tử cũng nên tại lão tử cao hứng thời điểm, nói chút ngược lại vị khẩu. Nói cái gì huyền hoàng đan, không phải liền là 2000 huyền hoàng đan a? Tính cái chuyện gì? Đúng rồi, thành công tiến giai nội môn về sau, giống như không nhường tham gia săn bắn rồi thảo. Thật sự là cướp chó một dạng quy định." "Cái gì? Gia hỏa này dĩ nhiên xông cảnh thành công. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Dẫm nhầm cướp chó đi." Nghênh Hải Phong, Lạc Quan Đường, sáng sủa sạch sẽ, ánh nắng tươi sáng. Lạc Quan Đường chủ nhân Tống trưởng lão lại cực độ bực bội. Tống Nguyên phù hộ một bên cấp tốc xảo bước, một bên quát lên: "Gia hỏa này thật sự là đuôi mù a. Ngươi nói hắn một cái thạc anh, xông cái gì cảnh a? Đặt vào tuyệt thiên phú tốt, không lợi dụng. Hết lần này tới lần khác đi xông mệnh luân cảnh. Xông thành mệnh luân cảnh thì sao? Hắn là thạc anh, nhất hạ phẩm tồn tại, chính là thành mệnh luân cảnh cũng đừng hòng bước vào mệnh luân hai cảnh. Như còn tại huyền anh cảnh, bằng hắn tu vi còn có thể săn bắn 20 năm. Kia là bao lớn một bút tài phú. Không biết tính sổ ngu xuẩn." Trong đường đứng yên Lý Bình chẳng biết nói cái gì cho phải. Hắn hiện tại mới minh bạch Tống trưởng lão mượn Hứa Dịch huyền hoàng đan, chính là chạy muốn người ta xông cảnh thất bại, thành thành thật thật làm công cho hắn mục đích đi. Cái này cần là nhiều âm tâm tư. "Được rồi, ngươi đi nói cho Hứa Dịch, chứng từ đứng, trong vòng một năm nhất định phải trả vốn lãi, siêu một ngày cũng không được. Cho tới làm sao trả, hắn tự nghĩ biện pháp. Thật sự là mắt không mở ngu xuẩn." Tống Nguyên phù hộ tức giận bất bình, vẫy lui Lý Bình. Mão Nhật Phong, Tuyết Ngọc Nhai, Chân Ngã Các, Đào Tấn An tỏa các bên trong, áo trắng như tuyết, tóc đen như thác nước, hắn thu trong lòng bàn tay như ý châu, nhích miệng lên một tia cười lạnh. "Đáng tiếc, tuy có kỳ duyên, làm sao ngoan thạch một khối, làm sao tạo hình, cũng không thành được mỹ ngọc, cuối cùng không thể cùng ta tái chiến." Dược Long Phong, Thúy Ngọc Hiên, một thân áo xanh lạc phù hơi thi phấn trang điểm, vốn là vũ mị khuôn mặt càng có vẻ thanh xuân kiều mị. Nghe được bên ngoài động tĩnh, vội vã chạy ra ngoài, liền thấy một áo xanh nữ tu chính vòng qua rừng trúc hướng bên này đi tới. "Lưu sư tỷ, có thể đủ được, ta cái này ba viên huyền hoàng đan cũng không thể hoa trắng." Lạc phù gấp giọng nói. Cái kia áo xanh nữ tu bưng ra cái hộp ngọc, cười nói: "Ta làm việc ngươi còn không yên tâm à? Nam Cực Tông nhiều tỷ muội như vậy, cái kia không nói ta làm việc thỏa đáng. Nhìn một cách đi, Ta thế nhưng là bỏ ra đại công phu mới tìm được, trọn vẹn bỏ ra 3 viên nửa huyền hoàng đan, là thật không có. Lưu sư tỷ, ngươi đây là ý gì? Giá tiền là ngươi báo, ta cũng chưa từng trả giá. Ngươi sẽ không cần ngay tại chỗ lên giá à? Lạc Phù mắt phượng chừng được căng tròn, phá hủy nàng chỉnh thể bề ngoài. Áo xanh nữ tu cười khanh khách nói, Lạc sư muội, nhìn ngươi nói gì vậy chứ? Tỷ tỷ ta kiếm ai tiền, cũng không thể kiếm tiền của ngươi a. Ai không biết ngươi cùng trung sư huyên thanh mai trúc mã, còn có phù mẫu chi mệnh, chính là ông trời tác hợp cho. Người ta cũng nói trung sư huyên đã có thể tại huyền anh cảnh thông huyền ý, hắn cái kia thạch anh hơn phân nửa không tính nghiêm trọng, lại trung sư huyên lúc này tích lũy đủ tài nguyên, nói không chừng nhất cử đánh vỡ mệnh luân cảnh, thành tựu thượng đẳng mệnh luân. Lấy trung sư huyên thiên tư, tương lai địa vị còn phải nói sao? Nói không chừng tương lai sư tỷ ta còn muốn cầu đến ngươi Lạc sư muội môn hạ, chỉ sợ khi đó Lạc sư muội cần nhận không ra ta. Lạc Phù nghe cái này phiên nịnh nọt, trong lòng lần cảm giác vui vẻ. Những ngày này nàng không ít tản nàng cùng Chung Như Ý quan hệ. Lúc trước nàng cùng Chung Như Ý vẫn là tuyển người lúc náo ra phong ba cũng không phải bí mật, khinh thường Lạc Phù làm người người rất có, nhưng không chịu nổi Chung Như Ý từ chưa nói qua Lạc Phù nói xấu. Vậy thì cho Lạc Phù cùng tất cả mọi người một loại ảo tưởng, cho rằng Chung Như Ý đối với Lạc Phù vẫn như cũ chưa từng hết hy vọng. Hiển nhiên Chung Như Ý thành sự thực bên trên ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân, Lạc Phù những ngày này không ít được nhờ. Chỗ đến, nàng chính là tiêu điểm. Một bên chi ứng với áo xanh nữ tu, Lạc Phù mở ra cái kia cái hộp ngọc. Một viên mỹ ngữ tâm an tính nằm tại trong hộp, phát ra yếu ớt ánh sáng. Cái kia mỹ ngữ tâm tại tuyển chọn cái kia ngày, nàng trả lại cho Chung Như Ý về sau bị phó sinh một cước đạp nát viên kia mỹ ngữ tâm cơ hồ giống nhau như đúc. Lạc Phù ôm chặt mỹ ngữ tâm, phảng phất nắm chặt vận mệnh. Ngay vào lúc này, hai thân ảnh cấp tốc tránh đến, lại là hai tên nữ tu, một cái gọi là Long Chân, một cái gọi là Trần Thiên Thiên. Thấy hai người, Lạc Phù cái cằm cao cao ngang lên. Long Chân cùng Trần Thiên Thiên từ trước đến nay cùng nàng không đối phó, xưa nay không ít cầm Chung Như Ý đến mỉa mai hắn. Thẳng đến ngày đó Chung Như Ý như ngày lâm ngày, vạn đạo kim quang suýt nữa chọc mù sở hữu ngoại môn đệ tử con mắt, hai người này mới kính cẩn nghe theo đứng lên, liên tiếp đưa không ít lễ vật, bồi không ít cẩn thận, mới miễn cưỡng đổi được nàng thoáng thông cảm. Nhảy nhảy nhót nhót làm cái gì, thật là không có thể thống. Không gặp đến nơi này của ta có khách quý a? Lạc Phù lạnh giọng quát lên. Làm nàng kinh ngạc chính là Long Chân, Trần Thiên Thiên trên mặt không thấy cái kia quen thuộc lấy lòng mỉm cười, khóe mắt bên trong đều là muốn tràn ra tới mỉa mai. Lại làm cái gì loạn? Lạc Phù lạnh giọng quát. Long Chân cười lạnh nói, giả, ngươi còn giả, Chung Như Ý đột phá mệnh luân cảnh, ngươi lại không biết a? Lạc Phù phát ra sắc nhọn tiếng kêu. Ta liền biết, ta liền biết, ta Như Ý ca ca sẽ không khiến ta thất vọng. Ha ha, ha ha, Doãn Cầu Vồng, Lưu Tư Mỹ, ta nhìn các ngươi sau này gặp ta còn dám hay không ngẩng lên cái cổ đi đường. Trần Thiên Thiên che miệng cười nói, Lạc Phù a Lạc Phù, ngươi thật đúng là kiến thức hạn hẹp mỏng. Cái kia Chung Như Ý thành tựu mệnh luân cảnh, ngươi có thể nghe thấy tiếng trống ngươi còn không biết. Đi, hắn hóa thành mệnh luân là nhất hạ phẩm, liền nghe nói trống đều chưa từng phát động, ha ha. Cái gì nhất hạ phẩm? Chiếu ta nói, chính là phế mệnh luân. Nhất hạ phẩm cũng sẽ chấn động nghe nói trống. Cái kia phế mệnh luân mơ tưởng có một tơ một hào tiến bộ khả năng. Lấy tư chất của ta, Đồng Sư Huyên nói, tiến giai mệnh luân cảnh hy vọng tốt xấu vượt qua 80%. Cũng liền ngươi cái này Lạc Phù đuôi mù, tìm cái phế mệnh luân ra hỏa cũng được. Cái gì người phối cái gì người, ngày hôm nay là đến thông báo ngươi. đem từ ta cùng tùm nơi đó hốn đi lễ vật, nhanh chóng còn trở về. Bằng không thì chúng ta cũng sẽ không khách khí. Long Chân Vinh vang đắc ý nói xong, lôi kéo Trần Thiên Thiên liền đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 328 chương 546 tỷ lo lạc phù tức giận đến là toàn thân phát run. Đỏ đỏ trong mắt. Đột nhiên đem cái kia mỹ ngữ tâm ném trên mặt đất. Đưa chân đạp phá. Lại tăng thêm số chân đạp thành bụi phấn. Cổ họng ôi ôi có âm thanh. Giống như thú tê. Trung Như Ý, Trung Như Ý. Ngươi thật đúng là phế vật từ đầu đến chân a. Phế vật không phế vật. Ta mặc kệ. Cái này viên mỹ ngữ tâm là ta bỏ ra 5 viên huyền hoàng đan mới lấy được. Ngươi chỉ cho 3 viên. Còn kém 2 viên. Hẳn ngươi trong vòng 3 ngày góp đủ giao cho ta. Bằng không thì ta bảo đảm để ngươi kiến thức ta Lưu Uyển Thu thủ đoạn. Lưu sư tỷ một tiếng hừ nhẹ, lượn lờ đi. Hứa Dịch làm sao cũng không nghĩ tới hắn tiến giai về sau. Không có oanh động toàn bộ Nam Cự Tung. Ngược lại đã dẫn phát mặt trái hiệu quả. Lý Bình mang về Tống Nguyên phù hộ chỉ thị. Muốn hắn nghĩ rõ ràng làm sao tại trong vòng một năm làm tới 3.000 viên huyền hoàng đan. Nếu không, hắn Tống trưởng lão đem không bảo đảm phát sinh một chút không nhẫn nói hậu quả. Lý Bình rất thật không tiện. Dù sao, là hắn ở giữa dẫn đường. Đối với Hứa Dịch đề nghị khôi phục luyện chế phong sát đan. Chỉ có như vậy, mới có thể để cho Tống trưởng lão nhìn thấy hy vọng. Chỉ cần Tống trưởng lão nhìn thấy hy vọng, theo giai đoạn trả lại, cũng là khả năng. Hứa Dịch cảm ơn Lý Bình, chuẩn bị rời đi. Lý Bình cho hắn một viên Như Ý Châu, nói là Tống trưởng lão giao cho hắn, muốn cùng hắn tùy thời giữ liên lạc. Hứa Dịch tiếp, cáo từ rời đi. Hắn không có đem Tống trưởng lão sự tình để ở trong lòng. Người bên ngoài đối với trưởng lão cấp một tồn có không gì sánh nổi tâm mang sợ hãi. Hắn là không có. Hắn thấy. Hắn hiện tại là nợ tiền. Mà lại thiếu rất lớn một khoản tiền. Chỉ cần Tống trưởng lão không điên. Cũng chỉ có thể nghĩ đến bảo đảm hắn. Nghĩ biện pháp để hắn có trả tiền lại khả năng. Cái khác cái gì khác thủ đoạn. Hứa Dịch không có chút nào thèm quan tâm. Ngay lập tức, hắn hướng Nghinh Hải Phong tiến đến, chuẩn bị đi Phương Hoa Điện báo cáo chuẩn bị. Chỗ kia là Nghinh Hải Phong phục vụ nội môn đệ tử địa phương. Hứa Dịch tại Nghinh Hải Phong nổi tiếng rất cao. Phụ trách đi theo quy trình chấp sự đối với hắn rất là khách khí. Toàn bộ hành trình bồi hộ. Quá trình đi rất thuận lợi. Hắn cầm tới một tấm lệnh bài. Hai bộ thường phục. Một bộ đồng phục. Còn có một khối ghi chép tương quan quy tắc ngọc giác. Thành nội môn đệ tử về sau, Hứa Dịch quyền hạn tăng lên không ít. Mỗi tháng lương tháng cũng đã tăng tới 3 viên huyền hoàng đan. Mặc dù vẫn như cũ không nhiều, nhưng cùng ngoại môn đệ tử so ra, đã là cách biệt một trời. Một khi tiến giai vì mệnh luân trung cảnh, lương tháng sẽ nâng lên 15 viên. Hứa Dịch hiện tại đã là mệnh luôn bên trong cảnh. Hắn cũng không có để. Chủ yếu là cảm thấy chuyện này. Để người ta chính mình phát hiện càng tốt hơn. Hắn không thể đỉnh lấy cái cấp thấp mệnh luôn tu sĩ cái mũ. Trà trộn Nam Cực Tông. Tân tấn nội môn đệ tử, hắn cũng không có thay đổi động phủ của mình. Hiện tại ở lại động phủ. Hắn phí không ít công phu. Nhất là thanh bãi bên trên lục thực. Phòng bếp. Đều là hắn thiết kế tỉ mỉ. Tùy tiện không muốn bỏ qua. Trở lại động phủ. Cũng không lâu lắm. Hắn Như Ý Châu có động tính. Lại là biểu tỉ tưởng tiếu mời. Ngay lập tức. Hứa Dịch liền tiến đến Lãnh Tinh Phong. Nguyên lai là tưởng tiếu được tin tức. Biết hắn đánh vỡ Thạch Anh. Xông vào mệnh luôn cảnh. Cực kỳ vui vẻ. Cố ý thiết yến khoản đãi hắn. Lão tỉ. Hai ta ở giữa. Còn cần đến cái này. Ngươi có đặt mua tiệc rượu này tài nguyên. Không bằng cầm đến cho ta. Ta chỗ này có thể đang cần huyền hoàng đan đâu. Hứa Dịch một bên hướng trong miệng đút lấy linh quả. Mỹ tửu một bên trêu chọc nói. Tưởng tiếu mặt tròn đều muốn cười vỡ ra. Hảo tiểu tử. thật sự là trưởng thành. Liên tỷ tiện nghi cũng dám chiếm. Ngươi Tân Tấn mệnh luôn cảnh. Cô Dượng biết. Không biết nên cao hứng bao nhiêu. Cái này hạ lễ quả thực nên cho tỷ nằm mơ cũng nghĩ không ra ngươi có thể có dạng này tiền đồ. Nói Tưởng Tiếu trong mắt đã muốn rơi hạ nước mắt đến đưa tay trên bàn đẩy 6 viên huyền hoàng đan. Hứa Dịch không thể gặp trường hợp như vậy. Cười nói. Không phải liền là 6 viên huyền hoàng đan a. Nhìn lão tỷ ngươi đau lòng. Nước mắt đều ra. Đây cũng không phải là đông con phố cười ma vương phong phạm. Hắn như thế đánh thú. Tưởng Tiếu nín khóc vì cười. Chỉ vào Hứa Dịch mắng. Chết hài tử. Thật khi chính mình cánh cứng cáp rồi. Ta không quản được ngươi đúng không? Muốn hay không, không quan tâm ta còn không cho. Nói, làm bộ đi cầm trên bàn huyền hoàng đan, Hứa Dịch vượt lên trước đem 6 viên huyền hoàng đan lấy đi. Hắn tự nhiên không kém cái này 6 viên huyền hoàng đan. Nhưng hắn sẽ không phất Tưởng Tiếu một mảnh ý đẹp. Hắn đương nhiên biết chính mình vị này tiện nghi biểu tỷ. Trong tay chỉ sợ cũng cực kỳ chặt chẽ. Hắn chỉ có thể nghĩ đến chờ tìm thích hợp cơ hội. Để cho mình vị này tiện nghi biểu tỷ sinh sôi một đêm. Hai người đang nói chuyện. Một vị áo trắng nữ tu bước nhanh xông vào. Tưởng Tiếu. Còn ăn đâu? Cái kia hỗn chứng đến đây. Nói lời nói có thể khó nghe. Đều tại ta. Ai có thể nghĩ tới cái kia Diệp Chi Phàm dù sao cũng là mạnh trưởng lão cao túc. Có thể nào như thế bị ủi. Một trận nói cho hết lời mới nhìn rõ Hứa Dịch. Tưởng Tiếu trên mặt hiện lên một chút ảm đạm. Cái kia áo trắng nữ tu rất nhanh kịp phản ứng. Nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói. Ngươi chính là Trung Như Ý đi. Tưởng Tiếu biểu đệ. Nhìn xem tuyệt không giống ai. Ngược lại là so cười nha đầu thanh tú nhiều. Tưởng Tiếu có thân đứng lên khỏi ghế. Làm bộ muốn đánh. Áo trắng nữ tu phất phất tay nói. Được rồi được rồi. Cái này đến lúc nào rồi. Ngươi còn làm ầm ĩ. Cái kia hỗn chứng thế nhưng là tại nhã hội nghị bên trên. Bại thanh danh của ngươi đâu. Tưởng Tiếu gió giống nhau lao ra. Ném ra một câu Thiệu Tử Quân. Giúp ta chiêu đãi tốt ta lão đệ. Thiệu Tử Quân bĩu môi nói. Đại lão ra muốn chiêu đãi cái gì. Nói chỉ vào Hứa Dịch nói. Ngươi tốt sinh đợi đi. Ta và ngươi lão tỷ đi làm việc. Lời còn chưa dứt, phong hỏa giống nhau đuổi theo ra môn đi. Thiệu Tử Quân Diệp Chi Phàm không phải liền là vì cô gái này, hận lên Tưởng Tiếu sao nguyên lai đây mới là chính chủ. Cái kia ngày ma nhai sau khi tan hội. Hứa Dịch tìm Trương Ngọc Thượng hỏi qua Diệp Chi Phàm cùng Tưởng Tiếu mâu thuẫn. Những nội tình này đều là Trương Ngọc Thượng nghe được. Bảo hắn biết. Hắn cho rằng ngày đó làm qua một lần về sau. Diệp Chi Phàm sẽ biết khó mà lui. Hiện tại xem ra đây là cái kẹo da trâu giống nhau ra hỏa. Ma nhai sẽ lên cái kia mới ra. Ngược lại làm cho tên khốn này làm trầm trọng thêm. Vốn là muốn giúp Tưởng Tiếu một tay. Hiện tại xem ra là cho người ta tăng thêm mới bối rối. Mà thôi cũng kêu nhiều như vậy âm thanh tỉ trước giúp đỡ nha đầu đem tai họa bình đi. Nhặt một viên tuyết nho nhét vào miệng về sau, Hứa Dịch đứng dậy, hướng bước ra ngoài. Hội cây sơn. Lang ra sảnh. Trời chiều tây hạ. Gió đêm chính lạnh. Hơn 20 tu sĩ. Tản mát đình nghỉ mát các nơi. Cao đàm khoát luận. Chuyện trò vui vẻ. Bọn hắn là tất cả đỉnh núi bên trong đều rất thích văn từ. Ghé vào một chỗ học đòi văn vẻ. Kết giao nhân mạch. Ngày bình thường, đồng khí liên chi, thanh thế khá lớn, rất nói nhiều đề. Chỉ cần vừa lên nơi này, lập tức liền sẽ hình thành dư luận, tiến tới khuyết tán ra, hình thành lực ảnh hưởng. Hôm nay, đám người này ghé vào một chỗ, làm một chút trống giống không có gì câu thơ về sau. Chú ý tiêu điểm, liền chuyển tới Lý Chính Hòa lên trên người. Hắn liên thanh cảm thán. Biểu lộ thống khoái. Rất là mắt người. Đám người truy vấn liên tục. Lý Chính Hòa bên người Trương Thái nói. Chính Hòa huynh. Thời giờ bất lợi. Bị sở nữ quấn lên. Một ngày 3 tháng. Buồn không thắng buồn a.